tu chân thế giới lão hổ 16 chương 142 nàng tầm bảo thử lại nhiều mèo hình thái cảnh giới. Một mực là từ hổ hình thái kéo động. Cho nên một mực là bảo trì ở trạng thái hoàn mỹ. Thậm chí lấy hổ hình thái nội tình mà nói. Mèo hình thái thực lực. Vẫn luôn là ở vào trạng thái đỉnh phong. Giờ phút này phá cảnh cảm giác đánh tới. Tựa hồ không có lần trước khủng bố như vậy. Nhưng là thân thể lại là chiếm được rèn luyện. Tâm can tỳ phổi thận. Vẫn là trước tiên rèn luyện trái tim. Lâm hổ trái tim có lực nhảy lên. Thân thể có con kiến đang chậm rãi bò. Cảm giác này một lần sinh hai lần quen. Đại khái là bởi vì thực lực duyên cớ. Cho nên còn lâu mới có được hổ hình thái khủng bố như vậy thống khổ. Ngược lại để lâm hổ có chút cảm giác sảng khoái. Mới vừa rồi trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình cùng ngạo kiều mèo liên hệ với nhau. Hẳn là đã đạt thành một loại nào đó điều kiện. Mới có thể tiến vào phá cảnh trạng thái. Tần Uyển Nhi mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Mắt nhìn thấy lâm hổ vừa khóc vừa gào lại hô. Không có nghĩ rằng cảm xúc còn không có ổn định tới. Liền bước vào đột phá trạng thái. Cảm nhận được lực lượng trùng kích thân thể. Lần này là dựa vào bản thân nội tình thông quan. Không có hệ thống trợ giúp. Đương nhiên sẽ không tử không sinh có. Xuất hiện một cỗ lực lượng cường đại. Trợ giúp lâm hổ. Lâm hổ tiềm lực của thân thể hoàn toàn bị bước đi ra. Cảm nhận được tứ chi bách hài bên trong ẩm chứa tất cả lực lượng đều đang hướng về trái tim hội tụ. Thân thể lại có loại mềm nhũn cảm giác, chỉ là đứng đấy đều đã cố hết sức. Đây chính là dựa vào bản thân nội tình phá quan sao lâm hổ suy nghĩ. Một khi nội tình không đủ. Không đủ để xông phá cảnh giới thành lũy thời điểm. Thì sẽ đưa đến thất bại. Tiểu Thanh mắt nhìn thấy tình huống này. Cuống quýt đem chính mình dùng cái đuôi nâng túi càn khôn để xuống. Sau khi mở ra. Từ bên trong lấy ra ngũ luân thảo. Đây là yêu thú phá cảnh sử dụng thảo dược. Cùng phá cảnh đan không sai biệt lắm. Ẩm chứa cực mạnh linh khí. Giá trị đắt đỏ. Ngày bình thường luyện hóa hấp thu. Sẽ lãng phí rất nhiều. Chỉ có phá cảnh thời điểm. Mượn nhờ cố này phá cảnh lực lượng. Mới có thể hấp thu càng nhiều. Phong phú linh khí có thể làm cho lâm hổ nhanh chóng hồi phục trạng thái. Lâm hổ cũng không khách khí. Trực tiếp một ngụm nuốt vào ngũ luân thảo. Cảm nhận được thể nội một cỗ minh mông lực lượng trong nháy mắt tản ra. Ở hệ thống phụ trợ phía dưới. Luyện hóa tốc độ gấp bội gia tăng. Một lần này thế mà không phải luyện hóa thành tu vi giá trị. Mà là hệ thống phát hiện lâm hổ đang phá cảnh cho nên luyện hóa thảo dược, phụ trợ xông quan. Một lần lại một lần trùng kích. Một lần lại một lần hò hét. Lâm hổ cả người lực lượng toàn bộ kích thích ra đã tiêu hao hết mình tất cả lực lượng. Kéo dài mấy canh giờ. Cuối cùng thân thể mới thình thịch ngã xuống đất. Thành công. Ngạo kiều mèo lâm hổ toàn thân một chút khí lực cũng để lên không nổi. Gắt gao nằm dạp trên mặt đất. Nhẹ giọng nỉ non nói. Tần Uyển Nhi nghi ngờ nói. Ngạo kiều mèo là ai? Tiểu Thanh lắc đầu. Nàng chưa thấy qua dạng này yêu thú. Không hiểu rõ lâm hổ nói một mình là muốn làm gì. Tần Uyển Nhi cũng không khách khí. Lâm hổ duy trì mèo hình thái ngủ mê mang. Nàng nâng lên đến càng thêm nhẹ nhõm. Trực tiếp đem lâm hổ mang về sơn động. Ngồi ở một bên chiếu cố lên hắn. Đông ngốc tây manh cũng khéo léo đợi ở một bên. Ngược lại là Tiểu Thanh bên ngoài bận rộn, chỉ huy thủ hạ tầm bảo thử môn đi tìm một chút linh vật trở về. Nếu như lâm hổ ở đây, nhất định sẽ nhổ nước bọt. Nàng tầm bảo thử lại nhiều một chút. Tỉ mỉ đếm một chút, tối thiểu cũng có 12 con. Hẳn là chung quanh đám chuột yêu cũng tìm tới. Có thể là cách nào đó thân thích đi theo Tiểu Thanh trộn lẫn. Sau đó cảm thấy coi như ổn thỏa. Liền chào hỏi huyên để tìm tới. Mọi người hợp tác đã lâu, hợp tác ăn ý. Biết rõ nữ vương đại nhân là muốn tìm xong đồ vật trở về cho hổ ra bổ thân thể. Vội vàng gật đầu một cái. Đều phân tán ra ngoài. Lấy nữ vương đại nhân cùng hổ ra quan hệ. Hổ ra càng mạnh, bọn họ cũng liền càng an toàn. Nhất là nữ vương đại nhân gần nhất phát tích. Đồ tốt không ít. Nuốt linh thảo thời điểm. còn có thể kéo xuống vài miếng lá cây cho bọn hắn ăn một chút, từ đó tăng lên thực lực của mình. Lúc đầu mấy con tầm bảo thử ầm ầm có muốn khải linh thành công bộ dáng, thông minh không ít, bắt đầu giao lưu cũng thuận tiện. Hổ ra thứ cần thiết khẳng định phải trân quý một chút, tất nhiên sẽ có yêu thú cường đại trông giữ. Chỉ là nữ vương đại nhân bây giờ tổ linh bát phẩm thực lực, phóng nhãn chung quanh hoàn toàn là đi ngang hạng người. Duy chỉ có một cái hắc hùng tinh, hiện tại cũng không quản chuyện bên này. Không bao lâu công phu tiểu thanh liền đi ra ngoài một chuyến, rằng co không ít linh thảo trở về. Mặc dù không bằng yêu tinh thảo ẩm chứa linh khí nhiều, nhưng lại có no bụng hiệu quả, có thể làm cho Lâm Hổ khôi phục nhanh hơn trạng thái thân thể. Phá cảnh hao tổn cực lớn, tiểu thanh ầm ầm biết những chuyện này, cho nên chuẩn bị rất thỏa đáng. Đông ngốc tây manh khéo léo đợi ở bên người Lâm Hổ. Tần Uyển Nhi cũng đang bận rộn. Xác nhận nhiệm vụ là 5 ngày thời gian, bây giờ đi qua một ngày mà thôi, hẳn là kịp. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Hổ mới mơ màng tỉnh lại. Khí không lực tan, cảm giác rất khó chịu. Cơ hồ mất đi tất cả sức chống cự. Quá trình bên trong rất hung hiểm. Nếu như những người khác làm chút cái gì, khả năng Lâm Hổ liền không có mệnh. Tất cả tu sĩ đột phá đều sẽ lựa chọn bế quan nơi trốn. Thậm chí sẽ mời người thủ quan hộ pháp. Chính là lo lắng bị người quấy rầy, xảy ra vấn đề ảnh hưởng phá cảnh. Nói không chừng sẽ còn phí công nhọc sức. Có thể liền là số đen tám kiếp. Lâm Hổ nhớ kỹ điểm này, xem ra sau này mình cũng phải lưu ý. Hắn cảm thụ thân thể một cách trạng thái. Một bên lão Tần chờ nửa ngày, mới hiếu kỳ nói: Hổ ra, coi như ngươi phá cảnh hai lần, nhưng dạng này cảnh giới của ngươi thực lực nên tính thế nào đây? Lâm Hổ có chút mơ hồ. Đúng a, mình phá cảnh hai lần, trái tim rèn luyện hai lần a. Tuy nói bởi vì bội hóa thuật quan hệ, là hai cái tám gậy tre đánh không đến nhục thân, thế nhưng là ở giữa liên hệ vẫn còn tại. Lâm Hổ bận bịu trở thành hổ hình thái, thân thể khẽ động, ngạc nhiên phát hiện mình hổ hình thái thực lực thế mà cũng có tăng lên. Hắn bận bịu nhìn về phía hệ thống. Chủng tộc: Hổ có thể là mèo cảnh giới. Thối thể lục phẩm nhục thân. Đồng bì thân thể hạ phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật mèo hình thái thối thể nhất phẩm. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú: Bề ngạn là chân hình, còn lại yêu thú là ngụy hình tu vi. 147.796 rút thưởng số lần. Không bảng hoàn toàn không có biến hóa, nhưng là thân thể là mình, thực lực có hay không mạnh lên, Lâm Hổ trong lòng hiểu rõ. Hắn nghi ngờ nói: Nói như vậy, ta hổ hình thái có thể kéo lấy mèo hình thái mạnh lên, sau đó mèo hình thái phá cảnh có thể phản hồi hổ hình thái. Ta cảm thấy mình thực lực chân thật, tối thiểu nhất mạnh một cảnh giới. Thoạt nhìn là thối thể lục phẩm cảnh giới, nhưng trên thực tế lại là có thể so với thối thể thất phẩm thực lực. Mèo hình thái không mạnh, dù cho là phá cảnh, phản hồi lực lượng cũng không nhiều. Tăng thêm nhục thân cảnh giới, Lâm Hổ suy nghĩ, liền mình tình huống trước mắt, lấy lục phẩm đơn đấu bát phẩm vấn đề không lớn. Có lẽ thật có một ngày như vậy, có thể vượt qua đại cảnh giới đánh người. Nghĩ đến đây, Lâm Hổ liền có chút đau thương. Ngạo kiều mèo không thấy. Tu chân thế giới lão hổ 16 chương 143 hổ ra có chút bành trướng, hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra. Con kia ngu xuẩn mèo thế mà lại bảo vệ mình. Thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Nếu như có thể, hắn chỉ hy vọng ngạo kiều mèo phải đủ hào hào sống sót. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Lâm Hổ tự lẩm bẩm. Hắn luôn cảm giác ngạo kiều mèo vẫn còn, chỉ là mình không có cách nào cùng với nàng giao lưu. Tần Uyển Nhi từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn có sự tình, nhìn không được hỏi. Lâm Hổ ăn xong rồi tiểu thanh chuẩn bị phong phú linh quả, chậm rãi nói về cố sự. Hắn giảng một cách đần độn thanh niên, tìm kiếm một cách đần mèo trượt chân sự tình. Cuối cùng đần mèo canh giữ ở thanh niên bên người, thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Lão Tần loại này tiểu thí hài, dễ dàng nhất bị cảm động. Ở một bên khóc đến hy lý hoa lạp. Ngược lại là tiểu thanh cùng lũ tiểu gia hỏa cảm xúc không quá sinh. Một cái so sánh lãnh huyết, mặt khác hai cái còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu rõ. Cố sự này còn có tiếp theo, đáng tiếc Lâm Hổ không thể nói ra được. Thanh niên hồn xuyên thành lão hổ, cái kia đần mèo hồn phách cũng đi theo đến đây. Trong lúc vô tình bởi vì bội hóa thuật nguyên nhân, đần mèo tiếp nhận thanh niên kêu gọi, sáp nhập vào đối phương công pháp bên trong, thành tựu Lâm Hổ bây giờ mèo hình thái. Cho nên Lâm Hổ mèo hình thái huyết mạch phi thường kém. Đơn thuần dựa vào tự mình tu luyện, muốn đột phá không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền. Nhưng bởi vì có hệ thống, bởi vì có hổ hình thái tồn tại, ngược lại để mèo hình thái có phát triển khả năng. Chúng ta nếu có thể lấy phương thức như vậy liên hệ với nhau, liền đại biểu còn có cơ hội. Thế gian này có thể di sơn đào hải, nhịp thiên cải mệnh, còn có thần thông thuật pháp. Chỉ cần ta trở nên mạnh hơn, như vậy một ngày nào đó, liền có thể gặp lại Lâm Hổ đã thấy ra. Hắn năng lực tiếp nhận tương đối mạnh, biết rõ khóc sướt mướt không chỗ hữu dụng, chỉ có để cho mình trở nên mạnh hơn. Hắn muốn bước vào yêu đan cảnh, từ đó ngưng luyện ra mình nhân tộc hình thái. Cũng muốn phải trở nên mạnh hơn, có thể từ tam đại gia tộc trong tay bảo vệ mình người bên cạnh. Càng muốn hơn thử tìm về con kia ngu xuẩn mèo. Bội hóa thuật rất thần bí. Ngoại trừ hệ thống bên ngoài, đây chính là Lâm Hổ chỗ dựa lớn nhất. Chỉ là Lâm Hổ không hiểu rõ. Rõ ràng gọi bội hóa thuật, công năng vì sao lại hoàn toàn cùng danh tự không hợp. Khai sáng môn công pháp này người hoặc là yêu, là đầu óc có bệnh sao, vẫn là nói đây là vì cố ý không cho người khác từ công pháp danh tự bên trên nhìn ra công pháp lai lịch thủ đoạn liền tình huống hôm nay. Lâm Hổ phỏng đoán, bội hóa thuật muốn thăng cấp, hẳn là cần dung hợp yêu hồn. Sau đó có thể đi vào một bước có được biến thành những yêu thú khác năng lực. Chỉ là cụ thể chi tiết, Lâm Hổ còn không rõ ràng lắm. Dung hợp đối phương thần hồn, sẽ ngưng luyện ra đối phương lúc còn sống tư thái. Chỉ là cái này cái thần hồn, sẽ làm phản hay không chế bản thân nếu như mình đi tìm người thần hồn. Sau đó phối hợp với tăng lên bội hóa thuật, dung hợp thần hồn, có thể hay không ngưng luyện ra nhân tộc nhục thân, ý nghĩ này xuất hiện, Lâm Hổ lập tức bác bỏ. Quá không được tự nhiên. Hắn chỉ muốn làm mình, chỉ có thể ngưng luyện ra nhục thân của mình đến. Thân thể của người khác, có mạnh hơn cũng sẽ không cân nhắc. Thịt của yêu thú thân vấn đề không lớn. Thân thể của mình bản chất là yêu, chiến đấu phương diện nhất định là cần dựa vào yêu thân. Nếu như thực lực có thể mạnh hơn, cũng liền có nắm chắc hơn. Ở cái này cường đại thế giới bên trong, bảo vệ mình, bảo hộ trọng yếu lũ tiểu gia hỏa. Thế nhưng là kỹ năng này cách dùng lại đặc biệt thao đản. Chẳng lẽ nói hổ gia ta thăng cấp kỹ năng, liền nhất định phải hiến tế một cái hồn phách mới được? Đối với hồn phách mà nói, cũng không biết có hay không yêu cầu gì ngạo kiều mèo dạng này. Bởi vì chính mình từ nhỏ nuôi lớn, tình cảm khẳng định thâm hậu, cũng sẽ không có tai họa ngầm gì. Mặt khác hồn thể nên xử lý như thế nào? Hơn nữa từ phá cảnh tình huống xem ra, tựa hồ là bởi vì chính mình cùng ngạo kiều mèo sản sinh cái gì liên hệ. Nếu không không có khả năng vô duyên vô cớ đạt thành loại vấn đề này. Tuy nói đại khái biết rõ bội hóa thuật vấn đề, Lâm Hổ lại phát hiện mình tựa như là gặp một cách khác nan đề. Muốn mở ra bí ẩn này không phải chuyện dễ dàng. Lâm Hổ liền buồn bực. Rốt cuộc là cái nào thiên tài, làm sao sẽ khai sáng ra dạng này công pháp đến? Chẳng lẽ chỉ cần tìm được thích hợp hồn thể, liền có thể trở thành mình tiểu hào? Đáng tiếc cũng không có thí nghiệm biện pháp. Mấu chốt là không có thích hợp sân bãi. Cũng không biết tiên bối Lâm làm sao đi. Nơi đó đại lão hồn thể nhiều, pha chế rượu một lần nói không chừng có thể lắc lư hai cách đi ra. Lâm Hổ cười híp mắt treo lên chủ ý của bọn hắn. Tần Uyển Nhi lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh. luôn cảm thấy hổ gia có đang suy nghĩ chút không được sự tình. Mèo hình thái thực lực, muốn nói quá phận cường đại cũng không có khả năng. Mấu chốt chính là một cái tính cơ động, hoàn toàn đền bù Lâm Hổ phương diện này nhược hạng. Dù sao thân thể lớn, liền dễ dàng bị người xem như mục tiêu. Hơn nữa chiến đấu không đủ linh hoạt cũng sẽ khá là phiền toái. Kỳ thật mình còn có thủ đoạn khác, chỉ là tạm thời không có cách nào dùng xong. Hắn nghĩ đến điểm này, liền nuốt dược thảo đại khái khôi phục một chút trạng thái, sau đó nếm thử. Thực nếu là có thể hoàn mỹ sử dụng loại này phương thức tấn công, cũng không cần xoắn suýt cái nào hình thái lực lượng mạnh hơn một chút, cái kia hình thái tốc độ nhanh một chút. Vì thích ứng loại biến hóa này, Lâm Hổ cố ý vững vàng, lợi dụng đất trống bắt đầu thí nghiệm. Bội hóa thuật thần kỳ không nói, hao tổn cũng không lớn. Hơn nữa sử dụng và giải trừ thời điểm cơ hồ là Lâm Hổ suy nghĩ một chút, liền có thể trong nháy mắt chấp hành. Ở trong đó không cần bất luận cái gì chênh lệch thời gian. Lâm Hổ lấy hổ hình thái thả người nhảy lên một cái. Thân thể phóng tới giữa không trung thời điểm, lập tức sử dụng bội hóa số, biến thành mèo hình thái. Tần Uyển Nhi cùng Tiểu Thanh tò mò nhìn. Lâm Hổ thân thể cao lớn, đến giữa không trung thế mà bỗng nhiên biến đổi thành mèo hình thái. Thân thể càng là linh hoạt chĩa xuống đất, hướng về phương hướng ngược bật lên đi. Xoay tròn thân thể càng là một chút xa xa đại thụ, thân thể linh hoạt bay về phía giữa không trung. Bay về phía không trung đồng thời, bởi vì không cách nào ngưng lại trên không trung, thân thể hướng về phía dưới rơi xuống. Lại tại rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Hổ giải trừ bội hóa thuật, trong nháy mắt biến thành hổ hình thái. Thân thể to lớn oanh long hạ xuống xong, sơn mạch đều đang rung động. Như vậy cách chơi, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tần Uyển Nhi thấy vậy trợn cả mắt lên. Hổ gia cho tới bây giờ không như vậy chiến đấu qua, chủ yếu là bởi vì hổ hình thái không dám dùng, bởi vì bị người của Tam đại gia tộc theo dõi, lo lắng gặp phiền phức. Nếu không chiến đấu, ngươi mắt thấy xông tới là con mèo, kết quả đến gần mình trong nháy mắt biến thành mãnh hổ, sợ là bình thường tu sĩ phải dọa đáy. Nghiên cứu một hồi, Lâm Hổ nắm giữ càng thêm thành thạo. Hắn càng là tứ chi chạm đất, sử dụng biến hóa thuật bệ ngạn, khoác lên bệ ngạn đại lão áo lót. Cái này áo lót chỗ tốt, liền là ở bên ngoài cơ thể hình thành một loại giả tượng. Dù cho là cao thủ, cũng rất khó khám phá cấp bậc này biến hóa thuật. Chỉ là cũng bởi vì là cái hàng giả, cho nên thực lực chỉ có thể lấy bản thân cực hạn là tiền đề. Giả tượng về giả tượng, bây giờ xem ra, nhưng như cũ có một cái khác chỗ tốt cực lớn. Kia liền là Lâm Hổ bộ lên ngựa giáp về sau, ngoại nhân căn bản không phân biệt được Lâm Hổ có hay không hoán đổi hình thái. Hắn có thể tùy ý biến hóa bản thân hình thái, tại thời điểm cần thiết vận dụng yêu cầu loại hình thái đó. Mọi thứ đều là giấu ở bệ ngạn đại lão áo lót phía dưới. Cái này khiến Lâm Hổ có loại mừng rỡ như điên cảm giác. Hắn có điểm bành trướng, chỉ lão Tần nói, đến cùng hổ ra luyện một chút. Tu chân thế giới lão hổ 16 chương 144, ngươi không nên tìm nàng phiền phức. Cảnh giới kém thật xa đây, mắt nhìn thấy Lâm Hổ giải trừ biến hóa thuật bệ ngạn, lấy mèo hình thái đối địch. Tần Uyển Nhi có chút chột dạ. Lâm Hổ liền xem như mèo hình thái, bây giờ đều là thối thể nhất phẩm cảnh giới. Nàng còn không biết Lâm Hổ hổ hình thái. Bởi vì mèo hình thái kéo một cái, thối thể lục phẩm đánh cái bát phẩm vấn đề không lớn. Chỉ nàng cái này luyện khí cảnh, bất quá có thể so với yêu thú tụ linh cảnh tu vi, còn không cùng một pháo hôi tựa như. Lâm Hổ khẽ cười nói, yên tâm, ta sẽ áp chế thực lực của mình, lấy tụ linh cửu phẩm lực lượng cùng ngươi chiến đấu. Tu sĩ trúc cơ cảnh có thể áp chế thực lực của mình, đó là lấy xây dựng linh khí hệ thống, phong tỏa chân khí bản thân, khống chế đến luyện khí cảnh giới dáng vẻ. Thối thể cảnh yêu thú khác biệt, là khống chế sức mạnh thân thể, đem lực lượng phong tỏa đến cảnh giới nhất định. Lâm Hổ bất quá là muốn thí nghiệm một lần lực lượng, lại không phải là muốn đem Tần Uyển Nhi đánh thành thịt vụn. Vấn đề tự nhiên không lớn. Tần Uyển Nhi nghĩ nghĩ, hổ ra vậy cũng không đến mức khi dễ mình, liền lên tiếng. Nàng móc ra sẻng chiến đấu, không có vũ khí xem như dựa vào. Nàng còn không có lá gan cùng đồng cảnh giới Lâm Hổ xoay cổ tay. Nhất là Lâm Hổ quá hiểu nàng. Song Phương đứng lại vị trí. Tiểu Thanh mang theo Tiểu Manh Hổ ở một bên quan sát. Lâm Hổ lấy mèo hình thái bén nhảy tiến lên, tốc độ nhanh đến Tần Uyển Nhi cơ hồ không phản ứng kịp. Lão Tần có chút bối rối. Đây chính là yêu thú tiền vốn. Nhất là Lâm Hổ mèo hình thái. Bởi vì có bước chân mèo nguyên nhân. Tốc độ nhanh điều kiện tiên quyết. Còn vô cùng linh hoạt. Thân thể lại nhỏ. Không dễ dàng bị bắt đến thân ảnh. Nàng chỉ có vung lên sẻng chiến đấu cơ múa kín không kẽ hở. Dùng cách này đến ngăn cản Lâm Hổ cận thân. Liền ý thức chiến đấu mà nói, vô cùng nhạy cảm. Lâm Hổ cũng không dám vọng động. Nói đùa. Vương Đại Hải nhục thân kinh khủng bực nào. Đồng cảnh giới yêu thú đều phách không ra. Lão Tần ném đem sẻng chiến đấu. Có thể đem thân thể của hắn đào lên. Lâm Hổ cũng không có lòng tin. Có thể đủ mình mèo hình thái thân thể này. Chọi cứng công kích của nàng. Huống chi bản thân liền là thí nghiệm mình một chút năng lực. Cũng không phải sinh tử tương bác. Lâm Hổ vốn định từ trên trời giáng xuống. Nhưng Tần Uyển Nhi cũng không phải ăn chay. Lâm Hổ quen thuộc Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi sao lại không phải quen thuộc hắn. Trên cơ bản đã mò tới Lâm Hổ sáo lộ. Đại khái nắm chắc tốt thời gian. Thỉnh thoảng vung vẩy sẻng chiến đấu bỗng nhiên chỉ lên trời đâm một cái, đoạn tuyệt Lâm Hổ từ trên trời giáng xuống dự định. Hắn chỉ có không ngừng lùi lại. Lúc này mới phát hiện lão Tần gia hỏa này rất khó đối phó. Một cái sẻng chiến đấu đều nhanh vung mạnh thành kiếm nhận phong bạo. Hắn không ngừng vòng quanh Tần Uyển Nhi tìm cơ hội. Cuối cùng thừa dịp Tần Uyển Nhi trạng thái mệt mỏi thời điểm. Tới gần Tần Uyển Nhi. Một bàn tay bắn ra sẻng chiến đấu. Lại một bàn tay xuống dưới. Lão Tần liền nên xong đời. Lâm Hổ đương nhiên không tốt công kích, cho nên ra tay trần chờ. Ngược lại là lão Tần bản năng phản ứng, cảm thụ đạo nguy cơ thân thể so đầu óc động càng nhanh. Sẻng chiến đấu bị Lâm Hổ đẩy ra. Nàng cũng liền hoàn toàn từ bỏ sẻng chiến đấu ưu thế. Mà là vung vẩy lên nắm tay nhỏ. Hướng về Lâm Hổ cách bụng một kích. Lão Tần lực lượng. Lâm Hổ xưa nay đều là đứng ngoài quan sát. Cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ cho mình một đấm. Đây là một loại cảm giác thế nào? Giống như là từ cao mấy trăm thước không trung rơi xuống, đầu rơi trên mặt đất cái loại cảm giác này. Kinh khủng lực đạo oanh kích cái bụng. Lâm Hổ cảm giác mình vừa rồi luyện hóa thành linh khí linh thảo. Đều có loại muốn cô đọng hồi linh thảo trạng thái. Sau đó nhổ ra cảm giác. Thân thể càng là cảm nhận được mãnh liệt cổ phong. Một tiếng ấm vang nổ mạnh. Thân thể đụng ngã vô số đại thụ càng là nện vào vách núi. Tần Uyển Nhi tiếng kinh hô cùng đám Tiểu Manh Hổ tiếng kêu. Lâm Hổ đầu óc chóng mặt. Lúc này mới hiểu được chính diện mạnh mẽ chống đỡ lão Tần thần tiên khí lực. Rốt cuộc là dạng gì kết quả. Hổ hình thái nói không chừng còn sẽ khá hơn một chút. Cái này mèo hình thái là thật ngăn không được. Theo Tần Uyển Nhi tiếng la, Lâm Hổ mới chậm rãi thong thả lại sức. Yêu thú thân thể chính là tiền vốn. Sức hồi phục không kém. Huống chi Lâm Hổ chỉ là đè nén xuống thân thể lực lượng. Trên thực tế lão Tần uy hiếp được hắn thời điểm. Liền tự mình giải phóng lực lượng. Luyện khí cảnh bất quá có thể so với tổ linh cảnh đương nhiên không đả thương được thối thể nhất phẩm Lâm Hổ. Liền kết quả mà nói, Lâm Hổ vẫn là hài lòng. Chiến đấu không phải luận bàn. Không, nói trước đối thủ có hay không lão Tần mạnh như vậy. Chỉ cần đối thủ không phải lão Tần, vừa rồi liền không khả năng có vung ra một quyền này cơ hội. Chỉnh thể nói đến, bội hóa thuật diệu dụng như vậy thật sự là thú vị đến cực điểm. Lâm Hổ suy nghĩ, nếu như mình thực còn có thể thăng cấp đưa ra hắn hình thái đến, có thể sẽ trở thành một cái kỹ thuật hình yêu thú. Tốt nhất làm cái hải lục không kỹ năng đi ra. Bắt lấy người đó liền khắc chế ai, nhìn ngươi có sợ hay không. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. ta thực sự không phải cố ý. Tần Uyển Nhi mí mắt hồng hồng, dùng sức cùng Lâm Hổ xin lỗi. Lâm Hổ buồn cười nói, là chính ta muốn đánh, bất quá chỉ là khảo thí mình một chút năng lực mà thôi. Lại nói chỉ ngươi cái này thân thể nhỏ bé, còn không gây thương tổn ta, chỉ là mèo hình thái thân thể nhẹ, bị ngươi đánh bay mà thôi. Lâm Hổ đứng dậy, phấn chấn thân thể một cái. Đây là đang nói cho Tần Uyển Nhi, nhìn xem hổ ra thân thể mạnh mẽ, một chút sự tình đều không có. Tần Uyển Nhi lúc này mới cười khúc khích, bĩu môi nói, nhưng làm ta sợ muốn chết, ta căn bản khống chế không nổi mình. Cảm giác lúc kia dùng chiêu này hẳn là tốt nhất thủ pháp. Lâm Hổ suy nghĩ, nữ nhân giác quan thứ 6 khủng bố như vậy, ngươi đây là siêu trực giác sao, chẳng lẽ còn có thể đoán trước hổ ra động tính. Bất quá người này ý thức chiến đấu xưa nay đều rất đáng sợ, điểm ấy Lâm Hổ không có cách nào phản đối. Cho dù là mình so sánh nàng đều kém không ít. Lâm Hổ đứng dậy, hoạt động một chút thân thể. Hắn cảm thấy mình bây giờ mèo hình thái kỳ thật rất không tệ, so với trước đó dùng tựa hồ thuận tay hơn một chút, liền cùng hoàn toàn là thân thể của mình một dạng. Đáng tiếc tạm thời đoán không ra bội hóa thuật nền tảng, cho nên cũng không giải thích được vấn đề này. Lão Tần an ổn, đám tiểu manh hổ lại không yên ổn. Các nàng hướng về Tần Uyển Nhi nhe răng nhích miệng nói, người xấu, ngươi là người xấu. Tần Uyển Nhi nghe không hiểu nhiều, nhưng nhìn các nàng bộ dáng này, chẳng những không cho phép mình tới gần, càng là nhe răng nhích miệng, hiển nhiên chính là tức giận. Không khỏi thở phì phò nhìn xem Lâm Hổ. Lâm Hổ gãi gãi đầu, hắn cũng rất bất đắc dĩ đây. Bất quá lũ tiểu gia hỏa đủ ấm lòng, cũng không uổng phí mình đem hai đại huyết thống cho các nàng. Nhưng phàm là dám ra tay với mình, các nàng đều không thích. Cho dù là cùng lão Tần quan hệ không tệ, còn nếm qua lão Tần đút thịt, vẫn là kiên định không thay đổi đứng ở Lâm Hổ bên này. Khuyên nửa ngày, đông ngốc Tây Manh mới an tính lại. Tây Manh muốn tốt một chút, nghiêng đầu một cái, đại khái đang cố gắng lý giải chiến đấu và tỉ thí khác nhau ở nơi nào. Đông ngốc luôn luôn toét miệng, hướng về lão Tần. Lâm Hổ vỗ vỗ nàng nói, đừng làm rộn, ngươi không muốn gây sự với nàng, không thấy được ta vừa rồi đều bị đánh bay nha. Giống các ngươi dạng này, lão Tần có thể đánh 100. Đông ngốc nghiêng đầu một cái, 100 có chút không hiểu được, cùng đống núi nhỏ một dạng 50kg có khác nhau sao? Lâm Hổ dở khóc dở cười, thoạt nhìn còn có một đoạn thời gian phải đi, các nàng hiện tại bất quá là vừa mới chạm tới ngưỡng cửa này mà thôi. Tu chân thế giới lão hổ 16 chương 145, ta thực sự không đánh được nhiều như vậy. Lâm Hổ không nhìn ở một bên kháng nghị Tần Uyển Nhi. Đông ngốc Tây Manh rất mạnh, bất quá trước đó chẳng qua là so thông thường yêu thú mạnh một chút mà thôi. Nhưng trên thực tế bởi vì Lâm Hổ nguyên nhân, Tây Manh dung hợp bạch hổ huyết mạch, Đông ngốc dung hợp cùng kỳ huyết mạch, ở huyết mạch thiên phú bên trên đã không kém với bất kỳ yêu thú gì. Dụng tâm bồi dưỡng, đây chính là hai cái vô cùng kinh khủng siêu cấp cao thủ. Lão Tần cũng liền bây giờ có thể khi dễ các nàng một lần. Đến tương lai tùy tiện sách một cách đi ra, sợ là đều có thể đánh 100 lão Tần. Không đánh được 100, ta thực sự không đánh được nhiều như vậy. Tần Uyển Nhi nếu lấy vấn đề này không thả, liều mạng cùng Lâm Hổ kháng nghị. Lâm Hổ thuận miệng nói ra, vậy liền 80-80 cũng không được. Ta cuối cùng cảm giác các nàng giống như mạnh lên. Tần Uyển Nhi tiếp tục kháng nghị, nội dung ngược lại để Lâm Hổ tỉnh táo lên. Dung hợp cường đại huyết mạch nhất định sẽ có chỗ thể hiện. Chỉ là huyết mạch cường đại về cường đại, bản thân không đi đào móc lực lượng cũng không thể tự dưng mạnh lên. Hai cái tiểu gia hỏa vừa mới bước vào tổ linh nhất phẩm, vừa mới dung hợp huyết mạch, tự nhiên nhìn không ra cường đại cỡ nào. Nhưng từ từ theo cảnh giới tăng trưởng, tất nhiên sẽ biểu hiện ra ngoài. Giống như là đầu kia thối thể bát phẩm khiếu nguyệt lang, có được rất trực quan bề ngoài, để cho người ta liếc mắt liền có thể phân biệt ra được. Lâm Hổ lo lắng chính là mình còn chưa đủ mạnh. Nếu như bị người phát hiện lũ tiểu gia hỏa huyết mạch cường đại, có thể sẽ sinh ra lệch ra chủ ý. Mặc dù Lâm Hổ cũng không trải qua, nhưng là bằng tâm mà luận, đây chính là Bạch Hổ cùng cùng kỳ huyết mạch a, không nói bồi dưỡng ra, chính là hai cái siêu cấp cao thủ, đủ để tỏa trấn gia tộc. Liền xem như giữ lại lai giống đều có thể có lợi ích to lớn. Càng nghĩ càng chịu không được, Lâm Hổ hai mắt có chút đỏ lên. Thực lực không đủ a, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đưa các nàng hai trốn ở chỗ này. Nhưng cứ thế mãi khẳng định là không được. Không có cao thủ tỏa trấn trung quy là không an toàn. Lâm Hổ suy nghĩ, muốn bắt đầu vì tương lai tính toán. Có Lâm Hổ từ đó điều tiết, lại mời Tiểu Thanh hỗ trợ. Tần Uyển Nhi móc ra linh nhục, nuôi nửa ngày, cuối cùng là kéo về một chút lũ tiểu gia hỏa hào cảm. Không giống như là bắt đầu như vậy bài xích. Nàng không ngừng khoa tay lấy, cũng không lo được hai cái tiểu gia hỏa có thể nghe hiểu hay không. Chỉ là một mực giải thích nói. Thực không phải cố ý. Chúng ta chính là luận bàn một lần. Luận bàn hiểu không chính là đùa giỡn chơi. Lâm Hổ ở một bên mắt trợn trắng. Hổ gia nếu là không giúp ngươi phiên dịch, hai nàng có thể nghe hiểu ngươi mới gặp duyệt. Tiếp theo, liền xem như nghe hiểu, các nàng cái kia ít cũng không giống có thể lý giải được bộ dáng. Lâm Hổ thấy nàng làm bộ đáng thương, liền muốn cùng lũ tiểu gia hỏa trở lại nguyên bản quan hệ. Không khỏi thở dài, móc ra hai khối linh nhục, dùng móng tay trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Sau đó ra hiệu để Tần Uyển Nhi đứng tiến đến. Lúc này mới hướng dẫn lên hai cái tiểu gia hỏa. Đây là cái gì thịt, đây là ai? Đông ngốc tây manh nghiêng đầu một cái, nghi hoặc nhìn lão Tần nói. Thịt Lâm Hổ lập tức đem thịt thu hồi. Lũ tiểu gia hỏa vừa sốt ruột, nỗ lực suy tư, nửa ngày mới hô, lão Tần. Người một nhà Lâm Hổ cười híp mắt gật đầu nói. Đúng, đây là lão Tần, là người một nhà. Về sau không nên thương tổn nàng. Nhớ kỹ nghe nàng mà nói. Dùng đồ ăn hướng dẫn, tăng thêm có thể câu thông, có thể so sánh Tần Uyển Nhi một người ở trong đó lo lắng suông dễ dàng hơn nhiều. Tần Uyển Nhi khóc không ra nước mắt. Mình mới 15 tuổi a, chỗ nào lão. Nhưng thật vất vả mới để cho lũ tiểu gia hỏa hòa hoãn cảm xúc. Nàng cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ, càng sợ gây hổ ra không cao hứng. Trong âm thầm nói chút gì, quan hệ liền lại hỏng. Lũ tiểu gia hỏa còn nhỏ, không quá có thể hiểu chuyện. Cơ hồ đều là Lâm Hổ nói cái gì, chính là cái gì. Ở trong dãy núi bồi lũ tiểu gia hỏa một ngày, Lâm Hổ liền quyết định xuất phát. Ngũ Luân Thảo mình dùng một gốc, chỉ còn lại ba cây. Cũng không biết có đủ hay không Tiểu Thanh sử dụng. Lâm Hổ suy nghĩ mình nhất định là muốn làm một chút trở về. Hai cái tiểu manh hổ, sớm muộn cũng sẽ cần thứ này. Tăng thêm hối đoái công pháp cần có 400 tích phân. Lâm Hổ cực kỳ khó chịu. Đánh bại tam đại gia tộc thiếu chủ tích phân, còn không có cấp cho xuống tới đây. Nuôi cái nhà thật là quá khó khăn. Tiêu hao căn bản không phải mình có thể thừa nhận. Còn tốt lão Tần mình có thể giải quyết chính mình vấn đề. Tần Uyển Nhi nhìn Lâm Hổ đau đầu, đề nghị. Hổ ra, ta tăng nguyên đan có 60 viên. Ta tính một cái, liền ta tình huống hiện tại, sợ là một nửa đều dùng không đến, hoàn toàn có thể bán đi một nửa, làm dịu vấn đề trước mắt nha. Nàng cùng Lâm Hổ một đường đi tới, cũng không có tính quá tinh tế, đến cùng ai dùng của ai tài nguyên nhiều một chút. Thực nếu nói, nàng một thân này trang bị cũng không phải là đơn giản mấy ngàn linh thạch có thể lấy xuống. Chỉ nói một cái sẻng chiến đấu, liền vô cùng khủng bố. Để cho nàng đang đối chiến tu sĩ quá trình bên trong chiếm cứ ưu thế, càng là vô cùng bền bỉ. Quách Đỉnh Phong đại đao đã là luyện khí cảnh pháp bảo cực phẩm. Kết quả lại không phải sèn chiến đấu đối thủ. Có thể nghĩ, thứ này chân quý cỡ nào. 30 viên tăng nguyên đan, mặc dù bán đi không có khả năng đạt tới 80 giá cả, nhưng là có thể tính cách 70 viên linh thạch. Cái này trọn vẹn tương đương với 2,100 viên linh thạch. Ngũ Luân Thảo bên ngoài cũng bất quá bán 200 linh thạch một gốc. 9 cây liền đầy đủ tiểu thanh cùng đám tiểu manh hổ sử dụng. Lâm hổ suy nghĩ một chút nói. Dạng này cũng được. Bất quá trước không nóng này. Tối nay trước mang một gốc ngũ luân thảo trở về. Vạn nhất tiểu thanh đột phá. Chúng ta còn có thể hỗ trợ hộ pháp. Lũ tiểu gia hỏa trước không nóng này. Nói không chừng chúng ta lại có thể kiếm một món hời đây. Lâm hổ suy nghĩ. Tiểu gia hỏa bất quá mới tổ linh nhất phẩm mà thôi. Đến tổ linh cửu phẩm phá cảnh thời gian còn rất dài, cũng không gấp ở nơi này nhất thời. Hái thuốc nhiệm vụ tương đối đơn giản. Tăng thêm hơn phân nửa đều là khoảng cách khá xa, rất khó gặp được bạch hổ thành tu sĩ. Nhiều lắm có một ít quý trọng dược liệu, sẽ hấp dẫn đến bốn phía yêu thú. Cái này yêu thú, không vượt qua được tổ linh cửu phẩm, lấy lâm hổ thực lực. Vài phút chùi bảo, Tần Uyển Nhi thuận lợi đào được dược liệu, tính cả trở về, trên thực tế cũng bất quá hao phí 4 ngày thời gian, toàn bộ nhiệm vụ cần 5 ngày để hoàn thành, kết quả còn nhiều đi ra 1 ngày thời gian, tích phân lại là không ít, thu hoạch 10 tích phân, tổng tích phân đã 254 điểm. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ nhìn thoáng qua khiêu chiến bảng, không đơn thuần là mình, ngay cả 9 đại tinh vị cao thủ đều tạm thời không có người khiêu chiến. Tất cả mọi người tại làm nhiệm vụ. Muốn mở ra trung cấp nhiệm vụ cũng chỉ có thông qua làm sơ cấp nhiệm vụ con đường, không có mặt khác đường tắt có. Thể đi. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có đường tắt. Tỷ như có ai cố ý dùng điểm của mình tuyên bố nhiệm vụ, sau đó người khác xác nhận thế là được. Tần Uyển Nhi nghe Vương Tính thuyết pháp thấp thỏm nói, dạng này. Thực được sao? Vương Tính cười tủm tỉm nói. Mặc dù quy củ bày ở chỗ này, nhưng là có một số việc. Mọi người tự mình minh bạch liền tốt. Hiện tại Diệp Đan Sư chính là muốn tuyên bố nhiệm vụ cho ngươi. Để cho ngươi tiếp nhiệm vụ của nàng soát tích phân. Không có người sẽ nói gì. Lâm Hổ trong lòng hô to mục nát. Hái thuốc vẫn là hái thuốc nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ này lại là Diệp Như ban bố. Tích phân không thể chuyển nhượng, nhưng không có nghĩa là những cao thủ này không có biện pháp nào khác. Ở Diệp Như xem ra, sơ cấp nhiệm vụ đích xác không có quá lớn hiệu suất. Dứt khoát cho Tần Uyển Nhi góp đủ tích phân, để cho nàng đi xác nhận trung cấp nhiệm vụ. Tu chân thế giới lão hổ 16 chương 146 vấn đề này thỏa Lâm Hổ càng là chú ý tới một chút. Nhiệm vụ là trực tiếp qua Vương Tính tay. Cũng chính là Diệp Như để cho người ta đến đăng ký nhiệm vụ. Nói rõ yêu cầu của mình. Chỉ định Tần Uyển Nhi tới đón lấy nhiệm vụ. Nói trắng ra là chính là chỉ định nhiệm vụ. Ngoại trừ Tần Uyển Nhi ai cũng không tiếp được. Hắn ghé vào trên quầy tò mò nhìn tới. Muốn nhìn một chút loại nhiệm vụ này có cái gì địa phương khác nhau. Vẫn là 5 ngày nhiệm vụ. Đây tựa hồ là hái thuốc nhiệm vụ cực hạn thời gian. Tích phân đồng dạng chỉ có 5 điểm. Hẳn là học viện hạn chế thủ đoạn. Không đến mức để bọn hắn làm loạn. Bằng không tuyên bố một cái nhiệm vụ trực tiếp treo giải thưởng 50 tích phân. Hoàn toàn là nhiễu loạn giá thị trường, bất lợi cho lâu dài phát triển. Cho nên phương diện này quy củ vẫn là muốn tuân thủ. Nhiệm vụ địa điểm không xa. 3.000 dặm. Ngắt lấy một loại tương đối bình thường đóa hoa. Cũng là luyện đan dược liệu một trong. Nhiệm vụ phương diện. Không thể mắt bẻ. Bất quá nhìn Vương Tính cái kia chỉ có thể hiểu ý. Không thể nói bằng lời ánh mắt. Sợ là quá trình bên trong sẽ có vấn đề. Tỉ như tới lui 2-3 ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Không thể không nói, phía trên có người, là thật dễ làm sự tình. Kỳ thật 100 tích phân cố gắng làm nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành. Diệp Như đơn giản là mưu lợi. Dùng tương đối buông lỏng nhiệm vụ. Tận lực tăng tốc quá trình này. Tần Uyển Nhi xác nhận nhiệm vụ. Lại hỏi chiến thắng tam đại gia tộc tích phân. Vương Tính nhìn hai bên một chút. Vụng trộm nói ra. Cái này phía trên đang chuẩn bị. Có thể là sẽ thêm cho điểm tích lũy ban thường. Bất quá vẫn như cũ không thể xem như lịch sử tích phân. Mở ra trung cấp nhiệm vụ. Còn phải chính các ngươi cố gắng. Đây là học viện quy định. Diệp Như Đan sư thân phận cũng không thể để cho nàng trực tiếp cho Tần Uyển Nhi chuyển di tích phân. Lâm Hổ ngược lại có chút hiếu kỳ. Lấy học viện thái độ đến xem, sợ là sẽ còn cố ý truyền ra vấn đề này tới đi. Hơn phân nửa là muốn rơi một cái tam đại gia tộc mặt mũi. Kẹp ở này trung gian, mặc dù chỗ tốt không ít, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm. Sống chết sẽ bị người của tam đại gia tộc nhớ thương. Lâm Hổ suy nghĩ, nhưng muôn ngàn lần không thể chơi đùa hỏng rồi. Ba cái gia hỏa khiêu chiến Tần Uyển Nhi cùng mình, dựa theo quy củ của học viện, bởi vì ngay lúc đó tình huống đặc biệt, Trần Vũ phương diện này Lâm Hổ không rõ lắm. Hai người khác hẳn là cần thanh toán 100 tích phân. Hiện tại đã có 254 phân, tăng thêm một bộ phận kia, hẳn là có thể mua sắm hai quyển công pháp. Ra đại sảnh, Tần Uyển Nhi đề nghị, bằng không chúng ta đi dùng tích phân đổi mấy tổ dược liệu. Ta bên này cũng có thể hỗ trợ luyện chế đan dược, kiếm lấy linh thạch đây. Lâm Hổ cảm ứng bốn phía một cái, hẳn là không nhân quan chú bên này, liền nhẹ nhàng nói, không cần tích phân, dùng linh thạch, thuận tiện đi tìm Mạnh Giai Kỳ hỏi một chút bán đan dược đường đi. Linh thạch Tần Uyển Nhi không hiểu ra sao, cảm giác dùng linh thạch có chút thua thiệt. Lâm Hổ không nói chuyện, mà là mang theo nàng ra học viện. Ở trong Bạch Hổ Thành tìm được một nhà lễ vật cửa hàng, tuyển mấy cái tinh xào tiểu lễ vật, mặc dù không quý trọng, nhưng là đưa cho trưởng bối lễ vật, chính là nhìn tâm ý. Một cái nho nhỏ thư tịch lời ghi chép đều có thể lấy được không sai hiệu quả. Diệp Như cũng không kém chút tiền nhỏ kia. Lão Tần không hiểu nhiều những cái này, Lâm Hổ cũng không phải rất an hiểu, nhưng là mang một ít tiểu lễ vật đi qua tổng sẽ không có vấn đề. Lâm Hổ còn để Lão Tần cho Mạnh Giai Kỳ mua một vài thứ, càng đem mình không dùng được tăng khí đan trang 10 khỏa, định đưa cho Mạnh Giai Kỳ. Về sau không chừng còn muốn đi theo Diệp Như trộn lẫn. Mạnh Giai Kỳ bên này quan hệ có thể chuẩn bị đỡ một ít cũng là không sai. Lão Tần manh về manh, nhỏ thì nhỏ, ngày bình thường có thể giả ngu bán manh, loại thời điểm này vẫn không thể quá hẹp hòi. Tần Uyển Nhi có chút đau lòng. Lâm Hổ Tâm cũng đang nhỏ máu, đó là 10 viên tăng khí đan A, tương đương 300 linh thạch đây. Nhưng Mạnh Giai Kỳ tương lai nhất định thành đan sư, trên thực tế điểm ấy lễ vật còn tính là nhẹ. Trước mắt cũng không quản được nhiều như vậy. Tần Uyển Nhi tìm tới Mạnh Giai Kỳ uyển chuyển biểu thì muốn đưa lễ. Mạnh Giai Kỳ quả quyết cự tuyệt. Nàng lặng lẽ nói ra, sư muội nha, ngươi cũng không nên hại ta a. Nếu như bị sư phụ biết rõ ta thu lễ vật của ngươi, tương lai là muốn xong đời. Tâm ý của ngươi sư tỷ minh bạch, người trong nhà không cần khách khí như vậy. Lâm Hổ khóe mắt vẩy một cái. Mạnh Giai Kỳ tiếng này sư muội kêu rất có ý tứ. Giống nàng đệ tử như vậy, có thể trộn lẫn đến nước này, nói không nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, đó là không có khả năng. Diệp Như nếu như không có ý định thu Tần Uyển Nhi, nàng sợ là cũng không dám la như vậy. Lâm Hổ suy nghĩ, vấn đề này thỏa. Tần Uyển Nhi lại vụng trộm hỏi, sư tỷ, chúng ta luyện chế đan dược nên xử lý như thế nào nha? Mạnh Giai Kỳ nhìn nàng một cái. Đổi những người khác hỏi như vậy, nàng khẳng định phải ở trách hai câu. Lão Tần thoạt nhìn liền ngây thơ, trên thực tế cũng tương đối ngây thơ, cho nên ngược lại dễ dàng để cho người ta không cảm thấy quá phận. Mạnh Giai Kỳ nói ra, ngươi muốn luyện chế đan dược ra bán, chúng ta hơn phân nửa đều là bán cho phía ngoài đan dược cửa hàng. Có sư phụ cách tầng quan hệ này, bán 20 vấn đề không lớn. Chỉ là đối phương không thu giải rác đan dược, tối thiểu ngươi đến có cách 5-60 viên mới được. Bên ngoài bán đan dược, nói đến cùng cũng là muốn kiếm tiền. Diệp Như chẳng những là đan sư, thân phận còn không tục, cho nên mấy chục viên thuốc cũng có thể cầm tới giá cả như vậy. Bằng không thì căn bản không có khả năng cho đến loại này ưu đãi. Cũng không có khả năng nói duy nhất một lần thu mấy chục viên thuốc. đan dược phòng làm ăn đều là đại lượng thu mua, không mấy trăm hơn ngàn đều không có ý tứ đi. Mạnh Giai Kỳ có kinh nghiệm, nàng cũng thường xuyên làm như thế, xem như phụ cấp mình một chút. Mình có năng lực luyện chế, đương nhiên liền muốn tự nuôi mình. Chẳng lẽ còn hàng ngày nhìn qua sư phụ ăn cơm mình cố gắng mới là trọng yếu nhất. Một phương diện xem như ma luyện luyện đan kỹ xảo, vì tương lai đánh xuống cơ sở. Một phương diện cũng là kiếm lấy tài nguyên, tăng lên bản thân tu vi. Đan sư cũng là cần thực lực tu vi đặt cơ sở. Mạnh Giai Kỳ nghĩ nghĩ nói ra, tối nay chờ ngươi luyện đủ đan dược tới tìm ta, ta mang ngươi tới. Ngươi nếu là thiếu mua tài liệu linh thạch, ta trước tiên có thể mượn ngươi một chút. Tần Uyển Nhi cuống quýt nói ra, linh thạch ta có. Vậy được, nàng này mới khiến Tần Uyển Nhi đi cho sư phụ vấn an. Từ thái độ của nàng đến xem, cơ hồ đã chấp nhận lão Tần thân phận. Miêu Miêu Lâm Hổ gọi hai tiếng. Mạnh Giai Kỳ nhất thời cười nói, manh manh, ngươi chờ một chút, sư phụ lại có không ít dược liệu phải xử lý, ta đi làm ra cho ngươi. Lâm Hổ cao ngạo gật đầu. Có bán manh kéo hào cảm, Mạnh Giai Kỳ đối với hắn hào cảm cực cao. Không bao lâu công phu, liền bưng tới dược liệu. Đều là dọn dẹp xong, xem ra là đang chờ Lâm Hổ tới. Nàng hưng phấn tới gần Lâm Hổ, nhẹ nhàng sờ lấy Lâm Hổ bộ lông. Cân nhắc đến về sau còn có liên tục không ngừng dược liệu, Lâm Hổ suy nghĩ, coi như thưởng nàng, để cho nàng sờ một cái. Tiến vào Diệp Như phòng luyện đan, Tần Uyển Nhi cung kính gọi tiếng sư phụ, có chút vượt qua. Bất quá Diệp Như mình không thèm để ý, vấn đề liền không lớn. Nàng theo thói quen sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Tần Uyển Nhi thấp thỏm đem chính mình tuyển tiểu lễ vật đưa cho nàng. Diệp Như nhìn thoáng qua, liền đặt ở trên mặt bàn, dặn dò, đan bị đã qua, nhưng ngươi đan đạo phương diện sự tình vẫn như cũ không thể lười biếng, gặp chuyện nhiều thỉnh giáo Giai Kỳ. Hiểu chưa? Tu chân thế giới lão hổ 16 chương 147, ta cuối cùng lo lắng nàng bị người khi dễ. Tần Uyển Nhi khéo léo gật đầu, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Biết rất rõ ràng người này số tuổi thật sự, nhưng lại dễ dàng bị nàng bề ngoài hấp dẫn, để cho người ta không kiềm hãm được có ấn tượng tốt. Nàng xem ra quá nhỏ, có quá ngốc manh, để cho người ta lơ đãng nghĩ đến ở cái này hiểm áp thế giới nàng muốn tiếp tục sống không dễ dàng. Có thể giúp một tay địa phương, liền tận lực giúp một tay. Còn nữa, liền đan đạo thiên phú mà nói, Tần Uyển Nhi cũng không tính là quá kém, cố gắng cũng có thể bù đắp một bộ phận. Ngược lại là cũng có thể vào Diệp Như mắt, tăng thêm trước đó còn cho mình tranh một miệng lớn khí, cho nên thái độ đối với nàng tốt hơn nhiều. Tần Uyển Nhi có chút tâm thần bất định, len lén liếc mắt nhìn Diệp Như, mới yếu ớt mà hỏi, sư phụ cái kia Đồng Hạo Thiên hắn sẽ như thế nào? A, nàng trên đường đi nghe thấy Đồng Hạo Thiên có thể sẽ suối quẩy, có chút không minh bạch, vì thua cái gì liền nhất định phải suối quẩy, mọi người hòa hòa khí khí không tốt nha. Diệp Như cười nhẹ lắc đầu nói, Tề lão tặc mặc dù ngu xuẩn mất khôn, cũng không phải như vậy âm tàn người. Trách phạt là ít không thể thiếu, nhưng vậy cũng không đến mức muốn hắn mạng nhỏ. Đồng Hạo Thiên đan đạo phương diện đều so với ngươi còn mạnh hơn, lại thua ngươi, đó là hắn bản thân vấn đề. Có thể hay không bước qua đạo khảm này, cái kia cũng là chính hắn sự tình. Nàng có chút bất đắc dĩ, càng thêm có chút lo lắng tiểu gia hỏa này ở trên đời này đồng tình địch nhân, nhưng là sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng, lại không đành lòng trách phạt lên tiếng. Diệp Như tự giễu cười một tiếng, mình lúc nào như vậy đa sầu đa cảm. Nàng móc ra một quyển sách, đưa cho Tần Uyển Nhi nói, luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh đan phương, đại bộ phận đều ở nơi này. Ngươi ngày bình thường cầm hảo hảo quan sát, đan đạo vốn là nhất thông bách thông. Sư phụ bất quá có thể dẫn ngươi nhập môn, có thể đi bao xa, liền xem chính ngươi có bao nhiêu cố gắng. Tần Uyển Nhi gật đầu chỉnh trọng tiếp nhận đan phương. Nàng nghĩ nghĩ có chút lo lắng, sư phụ, ngươi tại nhiệm vụ đường cho ta tuyên bố nhiệm vụ. Người khác có thể hay không nói ngươi nhàn thoại nha. Nếu là như vậy, còn không bằng. Diệp Như buồn cười nói, ai dám nói ta? Trừ phi hắn không muốn để cho ta hỗ trợ luyện chế đan dược. Lại nói ta cũng không có phá hư quy tắc. 5 ngày nhiệm vụ, đã có khả năng 4 ngày hoàn thành. Như vậy vì sao không thể 3 ngày hoàn thành? Nàng bất quá đùa nghịch cái khéo léo mà thôi. Vấn đề không lớn. Diệp Như nói ra, sơ cấp nhiệm vụ tương đối tốn thời gian. Vi sư chọn lựa đều là chút nhiệm vụ đơn giản. Ngươi có thể tại làm nhiệm vụ trên đường tu luyện cùng nghiên cứu đan phương. Chờ mở trung cấp nhiệm vụ về sau, liền có thể xác nhận nhiệm vụ giúp người luyện chế đan dược. Tần Uyển Nhi trừng mắt nhìn nói, trung cấp nhiệm vụ có luyện đan sao? Nhưng ta nghe nói luyện đan nhiệm vụ là ở nhiệm vụ đặc thù khu nha. Diệp Như cười nói, nhiệm vụ đặc thù khu thật có luyện chế đan dược, nhưng phương diện kia đan dược ngươi tạm thời không cần cân nhắc. Trung cấp nhiệm vụ luyện đan nhiệm vụ tương đối đơn giản. Các tu sĩ tiền kỳ tích lũy tích phân nhiều về sau, dần dần liền sẽ có người phát hiện, mua sắm đan dược kém xa mình mua dược liệu, mời người luyện chế đan dược có lời. Tần Uyển Nhi lập tức đã nghĩ thông suốt. Tích phân hối đoái dược liệu chỉ cần 5 điểm đổi thành linh thạch cũng bất quá 10 khỏa linh thạch vật liệu. Nếu như hối đoái thành dược vật liệu về sau, mời tu sĩ hỗ trợ luyện chế đan dược, hơn phân nửa cũng liền cần bỏ ra 5 điểm tích phân. Chi phí cũng bất quá là 10 điểm tích phân mà thôi. So trực tiếp mua sắm đan dược tiện nghi dòng giá 10 khỏa linh thạch. Nhưng không thể coi thường cách này 10 khỏa linh thạch. Một khỏa linh thạch giá thị trường có thể hối đoái 1 vạn lượng bạc ngân. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, 10 khỏa linh thạch giá trị thậm chí đáng giá bọn họ bất chấp nguy hiểm nhận nhiệm vụ. Một khi trung cấp nhiệm vụ mở ra, tin tưởng không ít tu sĩ đều sẽ phát hiện vấn đề này. Trung cấp nhiệm vụ không những có thể mau hơn tranh thủ càng nhiều tích phân, thậm chí còn có thể tiết kiệm tích phân hối đoái tài nguyên. Kể từ đó, thậm chí cho bọn hắn vượt qua thập kiệt hy vọng. Có thể đoán được, một khi trung cấp nhiệm vụ mở ra tuyệt đối sẽ dẫn tới một đợt khiêu chiến thập kiệt triều dâng. Bởi vì bị thương vấn đề, thập kiệt đều ở dưỡng thương. Tăng thêm đột phá cảnh giới hàng rào, không phải nói liền có thể. Tần Uyển Nhi đến nay cũng không có nắm chắc, không dám thử nghiệm. Nàng thế nhưng là tay cầm 4 khỏa phẩm chất cao phá cảnh đan, trên lý luận có thể gia tăng 80% phá cảnh tỷ lệ, lại vẫn là không dám tùy tiện thử nghiệm. Những người khác tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Chỉ cần thập kiệt không đột phá, vẫn còn ở luyện khí cửu phẩm, tu sĩ khác thì có vượt qua khả năng. Đây cũng là Diệp Như tạm thời không dạy Tần Uyển Nhi luyện chế đan dược, mà là dặn dò nàng mau chóng làm nhiệm vụ, tranh thủ góp đủ tích phân. Mở ra trung cấp nhiệm vụ về sau, liền có thể có không ít luyện tay cơ hội. Tần Uyển Nhi thỉnh giáo mấy cách đan đạo bên trên vấn đề, lúc này mới cáo lui. Đợi đến Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ rời đi về sau, Mạnh Giai Kỳ tìm đến Diệp Như, phát hiện sách của nàng tịch bên trên kẹp lấy một tấm tinh xảo phiếu tên sách, trước kia chưa từng thấy qua, nhất định là Tần Uyển Nhi đưa tới. Đây đều là cho nàng linh cảm. Sư phụ không thiếu tiền, mình điểm ấy tích xúc căn bản không biết có thể đưa nàng cái gì. Hiện tại xem ra, một chút thực dụng đồ chơi nhỏ có lẽ có thể. Ngươi ngày thường không muốn suy nghĩ lung tung. Nàng cùng đường đi của ngươi không giống nhau. Ngươi tư chất tu luyện bình thường, đan đạo thiên phú ngược lại đột xuất một chút. Tương phản, nàng thiên phú tu luyện cao, đan đạo tư chất bình thường, nhất định không phải một con đường người trên. Diệp Như thuận miệng nói ra. Sống quá lâu, thu qua quá nhiều đồ đệ, nàng lúc đầu cũng bởi vì dạy bảo không đủ, lưu lại qua không ít tiếc nuối. Giờ phút này đương nhiên minh bạch Mạnh Giai Kỳ nghĩ trong lòng có thể sẽ không vui. Mạnh Giai Kỳ toàn thân chấn động, minh bạch sư phụ là ở điểm tỉnh mình, không cần thiết đi nhằm vào Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi nhất định thiên phú tu luyện cao, nói không chừng còn có thể tiến vào Ngự Thú Tông. luyện đan sẽ chỉ là nàng nghề phụ, mà mình cũng là dùng luyện đan làm chủ nghiệp. Nàng hốt hoảng quỳ lại trên mặt đất nói, Đỗ Nhi, Đỗ Nhi, cho tới bây giờ không nghĩ tới nhằm vào sư muội. Sư muội nàng xem ra chính là một bộ để cho người ta bận tâm bộ dáng. Ta cuối cùng lo lắng nàng bị người khi dễ. A Diệp như giờ khóc giờ cười. Tần Uyển Nhi tư thái kia dung mạo lại là thuộc về để cho người ta bận tâm loại kia. Nhưng trên thực tế những chuyện này thật đúng là không tới phiên nhóm người mình quan tâm. Đồng cảnh giới có thể khi dễ Tần Uyển Nhi, trên đời này đoán chừng không có mấy cái. Nàng một đấm liền có thể lật tung thiên hạ này phần lớn đồng cảnh giới cao thủ. Gia đan các. Tần Uyển Nhi đem Diệp Như lời nói cho Lâm Hổ. Lâm Hổ chắt lưới nói. Liền biết học viện không có lòng tốt. Đây là tu sĩ ở giữa đôi bên cùng có lời sự tình. Bọn họ không cần bỏ ra cái gì. Lại tăng lên tu sĩ tốc độ tu luyện. Các tu sĩ vui vẻ. Bất quá thập kiệt khả năng liền phiền toái. Một khi có tu sĩ tu luyện tới luyện khí cửu phẩm, mà thập kiệt còn dừng lại ở vị trí này, tất nhiên sẽ lòng tự tin bảo dạp đến đây khiêu chiến thập kiệt. Chờ, hẳn là chín đại tinh vị. Dám khiêu chiến thiên nguyên khôi thủ Tần Uyển Nhi người, hẳn là sẽ không quá nhiều. Hồ Phi Phàm có thể sẽ tính một cái. Tam đại gia tộc thiếu chủ bị thiệt lớn chưa chắc sẽ buông tha nàng. Chỉ là không có vạn toàn nắm chắc trước đó. Bọn họ cũng không dám làm loạn. Nếu là lại bị lão Tần chùy bảo một lần, sợ là tam đại gia tộc lão tổ đều sẽ từ trong quan tài bỗng xuất hiện, bóp chết bọn họ tu chân thế giới lão hổ. 16 chương 148 thân thể của hắn đang hơi run rẩy, rõ ràng điều kiện so người khác tốt vô số lần, lại vẫn cứ bại bởi đối phương. Hơn nữa cơ hồ là phi thường mất mặt loại kia. Quách Đỉnh Phong thậm chí là thua ở mình đùa nghịch thủ đoạn phía trên. Càng là làm cho người ta không nói được lời nào. Tam đại gia tộc chưa từng bị thua thiệt như vậy, mất mặt như thế. Có thể nghĩ sẽ có nhiều phẫn nộ. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ có thể như vậy tiêu dao tự tại, đó là học viện đang xuất lực. Bọn họ không thể nào để cho người của tam đại gia tộc xuất thủ trả thù. Cái này nhiễu loạn vừa mở, về sau học viện uy nghiêm liền vứt sạch. Phàm là có người của tam đại gia tộc nhập học, người tu sĩ nào dám cùng bọn họ tranh cái cao thấp. Những chuyện này Lâm Hổ không rõ ràng, cũng không quan tâm. Nếu như cũng đã lên rồi học viện thuyền giặc, hắn cũng chỉ có thể không ngừng biểu diễn thực lực của mình, từ đó tranh thủ chỗ tốt nhất định. Hèn mọn phát dục, mau chóng trưởng thành. Tần Uyển Nhi cố ý tìm đến Lữ Bất Văn khiêu chiến về sau. Bởi vì phải chuẩn bị sau này đan bị công việc, cho nên Diệp Như hỗ trợ xin nghỉ, tạm thời cũng không đi cân nhắc nghe giảng bài vấn đề. Thập kiệt chỗ tốt chính là có thể tùy thời tùy chỗ thỉnh giáo đối phương. Bất quá nàng bây giờ không phải đến thỉnh giáo, mà là hỏi một chút mình linh thạch. Lão sư, cái kia. Tần Uyển Nhi có chút ngượng ngùng mở miệng. Lữ Bất Văn có mình độc lập gian phòng, phát hiện Tần Uyển Nhi tiến đến, không khỏi khẽ cười nói, hỏi linh thạch sự tình đúng không? Đi chân bào các, dùng ngươi thân phận ngọc thạch nhận lấy liền có thể. Thân phận ngọc thạch không giả được, những người khác cũng vô pháp vận dụng, cho nên đây là bảo đảm nhất chứng minh. Chỉ cần chống nổi một tháng, học viện liền sẽ ghi lại trong danh sách, chờ thập kiệt thuận tiện thời điểm, tự mình đi nhận lấy. Lâm Hổ đập tắt lưới, cảm giác này còn không lại. Cái thứ nhất tháng 600 viên linh thạch, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Lâm Hổ trên người bây giờ linh thạch cũng không nhiều, xảo ngọc cho 1000, mình và Tần Uyển Nhi vốn dĩ có hơn 1000, tính cả cái này cũng coi là có 3000 linh thạch người. Tần Uyển Nhi bận bịu gật đầu một cái, nói tiếng cảm ơn định rời đi. Lữ Bất Văn nhắc nhở, ngày mai nhớ ký đến nghe giảng bài. Các ngươi đều gần sát đột phá, tiếp đó sẽ chủ yếu giảng giải phá cảnh vấn đề. Nghe một chút không chỗ xấu, còn có khiêu chiến tích phân sự tình, ngày mai sẽ có thể xuống tới. Tạ ơn lão sư, ta ngày mai nhất định. Tần Uyển Nhi nói lời cảm tạ. Nàng hiện tại chính là luyện khí cửu phẩm. Một mực không nắm chắc phá cảnh có thể có cơ hội như vậy, nhất định là phải bắt được. Tăng thêm Lâm Hổ chờ lấy tích phân hối đoái công pháp, có thể sớm chút cầm tới tích phân cũng coi là chuyện tốt. Cáo biệt Lữ Bất Văn, Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đi một chuyến Chân Bảo Các. Lợi dụng thân phận Ngọc Thạch, đem 600 linh thạch lấy ra ngoài, thân gia nhất thời tăng vọt. Diệp Như nhiệm vụ có 5 ngày. Nhưng Diệp Như đã chỉ rõ, dùng 3 ngày thời gian để hoàn thành liền tốt. Nàng chỗ chọn lựa đan dược là tương đối thông thường loại kia, không đến mức quá chân quý. Có yêu thú thủ hộ, vậy cũng không đến mức quá khó tìm, sẽ hao phí quá nhiều thời gian. Đây mới là tính toán của nàng. Bây giờ làm nhiệm vụ thu hoạch được tích phân đã có 54 điểm. Ở có gấp đôi tích phân ưu thế phía dưới, coi như làm tiếp 4 cái nhiệm vụ, hẳn là có thể gom góp 100 tích phân. Có Diệp Như hỗ trợ, tiểu thời gian nửa tháng đầy đủ. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng không nhàn dối. Hai người trong thành tiệm thuốc, mua 10 tổ dược liệu. Bên ngoài bán 15 viên linh thạch một tổ, thoạt nhìn học viện hẳn là giá vốn. Cân nhắc đến chỉ cần luyện chế thành công, liền có thể bán 20 linh thạch một khỏa, cũng không tính là thua thiệt. Nhiệm vụ địa điểm, Lâm Hổ ở một bên nghỉ ngơi, Tần Uyển Nhi vội vàng luyện chế đan dược. Nồi áp suất dù sao cũng là hệ thống sản phẩm, hơn nữa còn là qua ma sửa loại kia. Luyện chế đan dược tốc độ so với bình thường đan lô muốn nhanh, xác suất thành công cũng cao hơn không ít. Diệp Như đan đạo bản thân liền là khống chế nhập vi, như vậy tính được, luyện chế đan dược thì càng dễ dàng. Trên lý luận dùng nồi áp suất luyện chế một viên đan dược, kém không hơn nửa canh giờ tả hữu. Nhưng trên thực tế lấy Tần Uyển Nhi thực lực, cũng không đủ một mực luyện chế đan dược. Một ngày 3-4 viên đã là cực hạn. Lâm Hổ ngẫu nhiên nhìn nàng luyện chế đan dược, sẽ cảm thấy có chút hiếu kỳ. Không khỏi mở miệng hỏi, thế nào mới có thể luyện chế ra 3 viên đan dược sơ cấp luyện đan sư? Kém nhất thành đan một khỏa, cao nhất thành đan 3 viên. Tần Uyển Nhi nói ra, hẳn là đan phương vấn đề. Dùng tầm thường đan phương khẳng định là không thể nào luyện chế ra 3 viên đan dược. Dược liệu phối trộn khẳng định phải tăng thêm. Sư phụ tạm thời không có dạy ta cách này, ta thực lực còn chưa đủ. Vốn dĩ không đến chút cơ cảnh, thực lực có hạn, luyện chế đan dược cố gắng hết sức. Tần Uyển Nhi nếu không phải là bản thân đủ mạnh, sợ là luyện chế một khỏa đều sẽ vô cùng khó chịu. Chứ đừng nói là tầng thứ cao hơn phương pháp luyện đan. Điểm ấy Lâm Hổ ngược lại là lý giải. Cái kia hẳn không phải là trực tiếp ném gấp 3 dược liệu đi vào, luyện chế 3 khỏa. Dù sao cũng là kỹ thuật biểu tượng, có thể là hơi thêm một chút dược liệu phân lượng, liền có thể thành công. Cái này trong lúc nhất thời cũng không gấp được. Một ngày thời gian, Tần Uyển Nhi cố gắng luyện chế ra 3 viên đan dược. Quá trình bên trong luyện luyện ngừng ngừng, cũng không thể coi là cố hết sức. Muốn lại nhiều luyện chế một chút, cũng có chút nguy hiểm. Tần Uyển Nhi luyện chế xong đan dược, bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, khôi phục bản thân trạng thái. Không bao lâu công phu, nàng liền kinh hô lên, hổ ra, ta cảm giác thực lực của mình tăng hơi dài một chút điểm. So với đơn thuần tu luyện muốn nhanh, Lâm Hổ nhíu mày nói, ngươi luyện chế đan dược liền cùng chiến đấu không sai biệt lắm. Lực lượng trong cơ thể tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nhưng có thể là bởi vì dạng này mới gia tốc tốc độ tu luyện. Khó trách đan sư cả ngày luyện đan, tu vi cũng có thể miễn cưỡng cùng lên. Làm đan sư đại bộ phận đều là thiên phú tu luyện không tốt lắm. Bất quá bọn hắn có cái chỗ tốt, kia liền là mỗi ngày đều đang luyện đan, mỗi ngày đều có thể gia tốc một chút tu luyện, ít nhiều cũng có thể đền bù một chút bản thân không đủ. Lại tự sản tự dùng, nuốt đan dược, tốc độ cũng liền lên rồi. Tần Uyển Nhi điều kiện này ngược lại là được trời ưu ái. Đến lúc ban đêm, Tần Uyển Nhi móc ra túi ngủ, Lâm Hổ cũng chui vào. Đến sáng ngày thứ hai, Tần Uyển Nhi mới đưa dược vật thu thập xuống tới. ngày hôm nay bất quá là ngày thứ hai, còn không thích hợp đi giao nhiệm vụ. Bằng không thì cái này tích phân liền soát quá mức, dễ dàng cho Diệp Như gây phiền toái. Nàng mặc dù không thèm để ý, nhưng là Lâm Hổ nhưng không biết ngốc đến thật làm cho Tần Uyển Nhi làm như vậy. Vừa vặn hôm nay là thập kiệt tụ hội thời gian, trước tiên có thể dẫn đi, ngày mai lại đi giao nhiệm vụ. Diệp Như lựa chọn dược vật đều là thích hợp, điểm ấy vấn đề không lớn. Thập kiệt tụ hội, hồi lâu không thấy đám người gặp mặt. Lâm Hổ có loại ảo giác, mọi người thấy Tần Uyển Nhi thời điểm lơ đãng lui về phía sau mấy bước, chừa lại một cái khoảng cách an toàn. Tiểu bàn tử quá đáng hơn, hắn càng là trốn ở đám người đằng sau, khoảng cách càng xa một chút. Người của tam đại gia tộc cũng ở, từ trên mặt nhìn không ra bất kỳ bị thương dấu vết. Cho dù là Trần Vũ, hai tay đều đã an dưỡng hoàn tất, có thể hay không toàn lực chiến đấu, Lâm Hổ tạm thời không rõ ràng. Có thể khẳng định là sinh hoạt hàng ngày, không có vấn đề gì. Lâm Hổ nhìn một chút Trần Vũ, luôn cảm thấy thân thể của hắn đang run nhẹ nhẹ. Đây là ảo giác của mình sao? Hắn lại nhìn một chút Quách Đỉnh Phong cùng Từ Nhất Minh. Hai người này trạng thái hơi tốt một chút như vậy, không đến mức thân thể hơi run rẩy. Tu chân thế giới lão hổ 16 chương 149 cảm giác có điểm gì là lạ, thế nhưng là sắc mặt hai người rất khó coi. Hết sức phức tạp, không nói ra được là không cam hay là sợ hãi. Tần Uyển Nhi cảm giác đám người ánh mắt có chút chói mắt, không khỏi chôn xuống đầu, ngại đi nhìn bọn họ. Nàng vừa mới bước ra nửa bước, chợt nghe giống to một tiếng. Ngươi đừng tới. Tần Uyển Nhi sững sờ, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn một chút, phát hiện thanh âm chủ nhân là Trần Vũ. Một bên đi theo Kim Đại Lực, so với Trần Vũ chính chủ còn muốn không chịu nổi. Tất cả mọi người nhìn tới, phát hiện vị này ngày xưa thiên kiêu bối rối hết sức, trên mặt lại cũng nhìn không thấy cao ngạo thần sắc, chỉ có sợ hãi. Phát hiện Tần Uyển Nhi hướng về phía trước dậm chân thời điểm, hắn cũng có chút thất kinh. Hồi tưởng lại hung tàn kia một kích, Lâm Hổ có thể hiểu được. Nói đùa, hổ ra dùng mèo hình thái đều bị nàng cho đập bay. Cảm giác kia liền cùng từ mấy trăm mét không trung rơi xuống một dạng. Yêu thú thân thể đều như vậy, huống chi là người thân thể. Đừng nhìn Trần Vũ hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, đó là tam đại gia tộc nhiều tiền, liền thương thế này không có mấy vạn linh thạch đều chỉ không hết. Nhất là loại kia cảm giác khủng bố, Lâm Hổ đều dọa đến quá sức. Hắn Trần Vũ còn dám tới nơi này đã là một kỳ tích. Bất quá hắn hiển nhiên coi trọng mình, cho là mình có thể vượt qua cái này tâm lý bóng tối. Ai biết thấy lão Tần bóng ma tâm lý bộc phát, lại cũng khống chế không nổi sợ hãi trong lòng mình cảm giác. Lâm Hổ lắc đầu, một đời tiểu thổ hào vẫn lạc nha, hai người khác cũng không khá hơn chút nào. Yêu thú đồng dạng có ám ảnh trong lòng. Liền lấy Vương Đại Hải mà nói, thân thể của hắn nhiều cứng rắn, đối phó đồng dạng yêu thú cũng dám dùng thân thể cùng đối phương cứng rắn đòn khiêng. Kết quả trực tiếp bị lão Tần phá phòng. Nếu không phải là bởi vì trong tỉ thí không thể hạ sát thủ, sợ là hắn còn có thể hay không sống sót cũng là cái vấn đề. Tần Uyển Nhi đã thành trong lòng của hắn bóng tối. Liền loại tình huống đó, không mấy cái sẽ không sinh ra bóng tối. Trần Vũ lúc ấy trên người xương cốt cơ hồ đều tan nát, người liền như là một đống bùn nhão một dạng. Nếu không phải là gia tộc thực lực hùng hậu, lấy ẩn thần cảnh giới đan dược giúp hắn tái tạo thân thể, sợ là đã sớm là người phế nhân. Ánh mắt của hắn rất phức tạp, vừa sợ hãi lại thống hận. Nội tâm càng là ở không ngừng chu lên, giết nữ nhân này, ta nhất định phải giết nữ nhân này. Lâm Hổ những mày, nhìn thoáng qua Trần Vũ. Yêu thú cảm giác nhạy cảm, hắn cảm thấy cái này Trần Vũ không có hảo ý, có thể sẽ có chút vấn đề. Lão Tần một hiệp kia vẫn là quá nhẹ, sớm biết liền tăng thêm sức, đem hắn oanh thành thịt nát. Không khí hiện trường rất là phiền dị. Biết rõ Lữ Bất Văn đến, này mới khiến đám người thu liếm. Mọi người riêng phần mình ngồi tại chỗ. Lữ Bất Văn cũng không để ý vấn đề này. Bản thân hắn là học viện phái, có thể dẫn đội tiến vào tiên bối lâm, liền đã chứng minh điểm này. Cho nên đối tam đại gia tộc không có cái gì hảo cảm. Bất quá hắn bản chức là cái lão sư, sẽ không biểu lộ ra. Trọng yếu nhất chức trách vẫn là dạy bảo đám người. Người của tam đại gia tộc có nghe hay không, hắn mặc kệ. Học viện tu sĩ, không có cao thủ trưởng bối dạy bảo, cho nên đối với lúc này phương diện tri thức, vô cùng thiếu thốn. Lữ Bất Văn nói ra, luyện khí cửu phẩm trùng kích trúc cơ cảnh giới. Vấn đề lớn nhất, ở chỗ trong cơ thể chân khí lượng. Trúc cơ cảnh giới, là muốn quán thông kinh mạch toàn thân. Lấy đan điền làm trung tâm, ở thể nội xây dựng một cách hoàn mỹ chân khí mạch lưới. Luyện khí cảnh giới, cô đọng chân khí, quán thông kỳ kinh bát mạch, cuối cùng hợp dòng đan điền, không ngừng lặp lại quá trình này, tăng trưởng lượng chân khí, vì trúc cơ đánh xuống cơ sở. Đến trúc cơ cảnh giới chính là muốn liên thông kinh mạch toàn thân, hình thành một cái chân khí khổng lồ internet. Cái này đồng dạng là tại đánh cơ sở. Nhưng là bởi vì đối với chân khí vận dụng càng thêm thuần thục, cường độ chân khí gia tăng, thực lực cũng càng mạnh. Cho nên tu sĩ từ luyện khí cảnh phá cảnh, trọng yếu nhất chính là lượng chân khí. Động lòng người thể có thể chứa đựng lại có hạn. Phá cảnh đan cùng ngũ luân thảo không sai biệt lắm. Cũng là vì bổ túc một lần này bộ phận. Trên lý luận ở luyện khí cửu phẩm thời gian dừng lại càng lâu, lượng chân khí lại càng lớn, khả năng cũng liền càng lớn. Chỉ là quá trình này dài đằng đẵng, bình thường tu sĩ đều không muốn lãng phí. Lữ Bất Văn giảng được cẩn thận tỉ mỉ, rõ ràng dễ hiểu. Tần Uyển Nhi đám người nghe đến mê mẩn. Muốn nói ai không hứng thú, vậy cũng chỉ có người của tam đại gia tộc. Ba người ánh mắt âm u, hung hăng hướng về Tần Uyển Nhi, tựa như muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi đồng dạng, nhưng trong xương cốt lại có loại cảm giác sợ hãi. Lữ Bất Văn kể xong, lại đến phiên Xảo Ngọc lên đài. Cùng các tu sĩ một dạng, yêu thú cảnh giới bình thường sẽ không kém các tu sĩ quá xa, cho nên trước mắt cũng cần đối mặt phá cảnh vấn đề. Nàng cố ý nhìn thoáng qua Lâm Hổ, cảm thấy có chút kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà thối thể cảnh. Tại chính mình còn không có giảng đến bộ phận này tri thức, tất cả ở đây yêu thú đều còn tại luyện khí cảnh thời điểm, công nhận huyết thống kém nhất gia hỏa, thế mà thối thể cảnh. Đây thật là thần. Mình bất quá mấy ngày không có chú ý, biến thành cái dạng này đều không biết phải hình dung như thế nào. Nàng chỉnh sửa một chút trạng thái, bắt đầu nói về khóa. Meo meo meo. Lâm Hổ nghe được tương đối cẩn thận. Tuy nói mình liên tiếp thối thể hai lần, một lần hệ thống hỗ trợ, một lần dựa vào bản thân, vẫn như trước là cái nửa đường xuất ra, không biết rõ cụ thể chi tiết. Xảo Ngọc nói tri thức hoàn toàn có thể thuật lại cho Tiểu Thanh, sau đó để cho nàng dạy bảo hai cái tiểu manh hổ. Lâm Hổ có chút choáng váng, tổng cảm giác mình là ở thay Tiểu Thanh làm công. Làm sao mình dẫn tới chỗ tốt đều thành nàng. Rất nhanh hắn đem ý nghĩ này dứt bỏ. Người ta đang ở nhà lao tâm lao lực giúp mình chiếu cố tiểu manh hổ đây, nếu không mình nơi nào có thời gian đi ra sóng. Nghĩ như vậy cảm giác lại có là lạ ở chỗ nào. Lâm Hổ dứt khoát không cân nhắc cái vấn đề này. Làm một cái gà mờ yêu thú, Lâm Hổ phần lớn tri thức đều là mới học dùng liền, còn có Thiên Hổ Tâm Kinh mang một chút cơ sở. Mặt khác toàn bộ nhờ Xảo Ngọc nơi này dạy bảo. Thường xuyên nhổ nước bọt Tần Uyển Nhi tri thức thiếu thốn. Lâm Hổ mình làm sao không phải là như thế. Đem Xảo Ngọc nói tới đột phá tri thức một mực ghi lại. Lâm Hổ dự định trở về thuật lại cho Tiểu Thanh, cũng tốt để cho nàng phá cảnh thời điểm càng thêm thuận lợi một chút. Kể xong bộ phận này nội dung, Xảo Ngọc linh hoạt xuống đài, dứt khoát tiến đến Lâm Hổ bên người. Nàng bản thân là miêu yêu, Lâm Hổ cũng thế. Mặc dù ngoại truyền không có quan hệ gì, nhưng cùng tộc tầm đó, có chút thân cận là chuyện đương nhiên. Chỉ có Lâm Hổ không ngừng kêu khổ. Cảm giác Xảo Ngọc hai mắt tựa như muốn đem mình cho trừng xuyên đồng dạng. Không phải chính là thối thể nhất phẩm. Ngươi đến mức cái dạng này sao, chẳng lẽ trong mắt ngươi hổ gia liền nên là cái rác rưởi. Người khác đều thối thể nhất phẩm. Hổ gia không đến được xảo ngọc không có lên tiếng. Đưa tay một chào. Đem Lâm Hổ nhấc lên đi sang một bên. Đi theo nằm ở một bên. Trên đài Lữ Bất Văn. Nhìn một chút tình huống của mọi người. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Liên quan tới lần trước chuyện khiêu chiến. Học viện cũng thảo luận một hồi. Hiện tại thì tới làm cái kết a. Kỳ thật liền xếp hạng vấn đề, mọi người đã lòng dạ biết rõ. Chín đại tinh vị người của tam đại gia tộc chiếm cứ ba vị trí đầu, còn lại tất cả mọi người dựa vào sau xê dịch. Thiên Nguyên Khôi thủ vị trí bất động. Nhắc lên chuyện này, Trần Vũ đám người tay liền gắt gao nắm lấy. Tu chân thế giới lão hổ 16 chương 150 xin nhiều đến một điểm, đây là bọn hắn chỗ đau. Có thể nói là kiếp này ác mộng. Vốn dĩ ba cái yêu thú ở trận đầu trong khảo hạch liền xảy ra vấn đề. Khiến cho tam đại gia tộc mặt mũi mất hết. Ngay cả ba người bọn họ cũng là bị mất mặt. Vốn cho là mình tự mình xuống tràng có thể dương dương lên uy phong. Không có nghĩ rằng lại ném đi mặt. Trong đại gia tộc dĩ nhiên có thiếu chủ tầng này thân phận. Thế nhưng không phải nói chính là cả một đời liền có thể áo cơm không lo. Đại gia tộc huyên đệ tỉ muội nhiều. Nếu như không thể trở thành ưu tú nhất cái kia. Rất nhanh sẽ bị đẩy xuống đi. Bọn họ cũng có áp lực cực lớn. Đây chính là vì cái gì rõ ràng sợ hãi, vẫn còn muốn tới nguyên nhân. Không phải không khiếp đảm. Mà là không dám khiếp đảm. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Một khi mất đi vị trí này, liền đại biểu mất đi tất cả. Hậu quả bọn họ không tiếp thụ được. Hiện tại cũng là không đếm xỉa đến. Gia tộc cũng coi là cho bọn họ một cơ hội. Bị người ngay trước mặt nhấc lên chuyện này. Trên mặt vẫn là đau rát đau nhức. Nội tâm cảm giác nhục nhã mạnh hơn. Ba người từ nhỏ nuông chiều hư hỏng. Chỗ nào chịu được như vậy kích thích. Nói đến cùng cũng bất quá là mười mấy tuổi thiếu niên. Giờ phút này mắt đục đỏ ngầu, lộ ra lóng lánh. Chín đại tinh vị những người khác, lén lén lút lút nở nụ cười. Bằng tâm mà luận. Tại sao mình liền muốn thành cho các ngươi đá đặt chân, biết rõ ba người bọn họ trong lòng sẽ khó chịu. Lại không người sẽ đồng tình. Lữ Bất Văn lạnh nhạt nói Trần Vũ bình thường khiêu chiến. Thực lực chinh lệch không nhiều. Cần bỏ ra 50 tích phân. Quách Đỉnh Phong cùng Từ Nhất Minh hai người. Mặc dù có chỗ nhượng bộ. Nhưng vẫn như cũ chiếm hữu ưu thế. Tăng thêm tình huống đặc thù. Riêng phần mình bỏ ra 100 tích phân. Vấn đề không lớn a. Ba người siết quả đấm. Tích phân mà thôi, bọn họ còn nhiều, rất nhiều. Nhưng mấu chốt là trên mặt mũi gây khó dễ. Còn thực lực chinh lệch không nhiều. Đây là đang trào phúng, khuôn mặt đánh đùng đùng vang. Phát giác được ánh mắt của mọi người nhìn qua, trong lòng ba người khó chịu. Lữ Bất Văn ngược lại không có cảm giác gì. Đó cũng không phải cái gì triệt để nhằm vào. Chỉ là ở vào góc độ của bọn hắn. Nhất định sẽ hướng về bẻ cong phương hướng đi liên tưởng. Trên thực tế những người khác mất đi tích phân đều là ở trước công chúng tu sĩ vây xem phía dưới. Bọn họ lại là ở nơi này gian phòng. 11 người, 11 con yêu thú đã coi như là ưu đãi. Bản thân liền là bởi vì các ngươi muốn khiêu chiến bọn họ. Tích phân cũng chính là ở những người này trung gian đảo quanh. Đương nhiên một cách cũng không thể thiếu. Toàn bộ đều lưu lại nơi này. Lữ Bất Văn lấy ra pháp khí, đem tích phân giao cho Tần Uyển Nhi. Tích phân trong nháy mắt nhảy lên. Biến thành 504. Tăng thêm trong tay gốc này dược liệu. Thì tương đương với có được 514 tích phân. Ngay sau đó tích phân lại nhảy lên. Thuận tiện tăng lên gấp đôi, biến thành 1.008 điểm tích lũy. Tần Uyển Nhi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngược lại là Lữ Bất Văn cười cười nói học viện ban thưởng. Trần Vũ đám người có khổ khó nói. Còn mẹ nó tới một gấp đôi tích phân, ngươi là làm mặt của chúng ta ném không đủ có phải hay không? Xử lý xong tích phân sự tình. Trần Vũ đám người nổi giận đùng đùng rời đi. Trong lòng mọi người lại là mừng thầm. Lữ Bất Văn thở dài. Nhìn trước mắt thiếu niên các thiếu nữ. Nói khẽ lần tiếp theo. các ngươi lại giao thủ. Hơn phân nửa chính là trúc cơ cảnh. Sẽ không như lần này đơn giản như vậy. Một cảnh giới, một tầng thiên khảm. Ngươi không vượt qua đi lên, căn bản không minh bạch sẽ có mạnh cỡ nào. Đến trúc cơ cảnh, tam đại gia tộc thực lực hùng hậu. Ba người bọn họ thực lực tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn. Riêng là một cái pháp bảo, đều không cách nào đánh đồng với nhau. Thập kiệt có học viện ban thưởng, miễn cưỡng sẽ không bị kéo ra quá lớn chênh lệch. Cảnh giới kia thủ đoạn cũng sẽ phong phú hơn, chiến đấu biến số tự nhiên càng nhiều. Hắn nhắc nhở đám người, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đắc chí. Càng nhiều hơn chính là phải nhốt chú bản thân tu vi, chỉ có thực lực cường đại mới là ổn định tất cả yếu tố. Tần Uyển Nhi cũng là bởi vì thực lực cường đại, cho nên không sợ ba người khiêu chiến. Có người của tam đại gia tộc ở chỗ này, ngược lại cho đám người dựng mục tiêu. Hồ Phi Phàm trầm giọng nói, lần tiếp theo, ta sẽ không thua những người khác, cũng không nhịn được siết chặt nắm đấm. Trương Cam Lâm ánh mắt cứng cỏi. Ít có trong vấn đề này, không có chúng hay. Cảm nhận được còn có chút hơi đau tay. Khuất nhục tính một mặt, để cho hắn không cách nào quên. Dùng mấy trăm tích phân an dưỡng thương thế là chuyện nhỏ, càng nhiều hơn chính là không cam tâm. Nhất là Trần Vũ đạp trên tay của mình, như vậy phách lối ngôn ngữ. Tần Uyển Nhi thắng qua hắn, cái kia không phải là của mình thắng lợi. Hắn muốn mình thắng lợi. Đám người không nói gì, thế nhưng chưa quên, rất xa chúc mừng một lần Tần Uyển Nhi. Gần nhất Tần Uyển Nhi rất bận. Thập kiệt khiêu chiến về sau, liền vội vàng luyện đan. Đan bị quá trình bên trong, bọn họ cũng trình diện quan sát. Bất quá bởi vì trong đám người, Tần Uyển Nhi tự nhiên không biết. Mắt nhìn thấy Tần Uyển Nhi tiểu gia hỏa này lại có thành tựu như thế, đám người cũng nhận khích lệ. Liền Tần Uyển Nhi đều có thể, tại sao mình không được? Hồ Phi Phàm càng là có loại ý nghĩ này. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ không nghĩ nhiều, liền muốn đi hối đoái đông ngốc tây manh dùng công pháp. Vốn cho là cộng lại cũng chính là hơn 500 tích phân. Không có nghĩ rằng học viện đại độ tăng lên gấp đôi. Lâm Hổ suy nghĩ, loại chuyện này xin nhiều đến một chút. Bất quá là gõ ba cái đồ đần. Thu hoạch biết bao khủng bố. 1000 linh thạch. Học viện tu sĩ tiến giai công pháp. Một đống luyện khí cảnh đan dược linh thảo. Bây giờ càng là gấp đôi tích phân. Lâm Hổ suy nghĩ, cái này tam đại gia tộc thật đúng là phúc của mình tinh a. Căn bản chính là đang kiên nhẫn không bỏ đưa cho chính mình chuyển vận vật tư. Chỉ cần bọn họ không phiên thiên tùy tiện gây sự, vấn đề cũng không lớn. Lớn học viện cản, tiểu nhân bản thân tiến tới. Tới. Xảo Ngọc thấy mọi người rời đi, lúc này mới miêu miêu kêu lên. Hắn mang theo Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đi tới nơi xa một cái viện. Bên ngoài có trận pháp. Mở ra trận pháp đầu mối then chốt về sau, mới mang theo Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đi vào. Sân nhỏ thoạt nhìn rất lớn, mấy cái trong phòng nhốt không ít người. Lâm Hổ hơi nghi hoặc một chút. Tần Uyển Nhi xứng sờ đạo, Xảo Ngọc lão sư, những người này là phái tới thu thập các ngươi. Xảo Ngọc ngáp một cái nói ra. Lâm Hổ nhíu mày. Tần Uyển Nhi giật mình nói, người của tam đại gia tộc? Xảo Ngọc miêu miêu kêu lên, tất cả mọi người minh bạch. Nhưng trên thực tế đều là chút không nổi lên mặt nước thế lực. Cũng không tiện truy cứu. Gọi các ngươi tới là để nói cho các ngươi. Mặc dù bên ngoài không bình tĩnh, có thể học viện nói sẽ bảo hộ các ngươi, liền nhất định sẽ bảo vệ tốt. Các ngươi ngày bình thường mình cũng phải cẩn thận. Tần Uyển Nhi dùng sức gật đầu. Liên quan đến mạng nhỏ sự tình, nàng đương nhiên phải nghiêm túc một điểm. Lâm Hổ ngược lại là phiền muộn. Các ngươi thật đúng là thiên sinh cùng hổ gia không thích hợp a, cũng may bọn họ một lần này có chỗ thu liếm. Tối thiểu nhất không có ở chợ đen treo lơ lửng. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đầu. Người khác dùng cách mông nghĩ, đều biết là ai đang gây sự. Bọn họ gánh không nổi cái mặt này, học viện cũng có lý do chính đáng can thiệp. Học viện ở ra hiểu. Đừng sợ, nếu học viện để cho các ngươi làm chuyện này, các ngươi làm được lại thật tốt, đương nhiên sẽ bảo hộ các ngươi. Nhưng Lâm Hổ suy nghĩ, trong này sợ là có thiên miêu nguyên nhân a. Lâm Hổ không lên tiếng, Xảo Ngọc cùng Tần Uyển Nhi không có lời gì để nói, cũng không có nhiều lời. Từ sân nhỏ rời đi, hai người trực tiếp thẳng đi chân bảo các, hối đoái công pháp. Tu chân thế giới lão hổ 16 chương 151 chờ ta trở lại lại đột phá chân bảo các người không nhiều. Hiện tại tu sĩ, hơn phân nửa đều đang làm nhiệm vụ, đi sớm về trễ, rất ít tới nơi này hoán đổi vật phẩm. Tăng thêm hoán đổi vật phẩm bản thân là tương đối riêng tư. Ngoại trừ học viện có nội tình, những người khác sẽ không biết. Phụ trách tu sĩ, cũng là nội tình sạch sẽ cái chủng loa. Ý kia, không biết hồ ngôn loạn ngữ. Học viện hiện tại đã chấp nhận Lâm Hổ chính là lúc trước gây chuyện lão hổ. Cho nên điểm này, Lâm Hổ cũng không tất yếu che che lấp lấp. Có tiền lực lượng 10 phần. Tần Uyển Nhi vung tay lên, lựa chọn hối đoái hai quyển hổ tộc sử dụng công pháp. Cái kia phụ trách nữ tu hơi sững sờ. Nhìn một chút Lâm Hổ. Lại nhìn một chút Tần Uyển Nhi. Suy nghĩ. Cái này cũng không giống như là không biết chữ dáng vẻ a. Ngươi rõ ràng mang theo miêu yêu. Lại hối đoái hổ tộc công pháp là vì cái gì, cảm giác này căn bản xứng đôi không lên a. Nàng hỏi xác định sao xác định. Tần Uyển Nhi khẳng định gật đầu một cái. Đối phương cũng không nói thêm cái gì. Nếu Tần Uyển Nhi chính mình cũng xác định, không cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi. Nàng rất nhanh xử lý lên vấn đề này. Công pháp ngọc giản rất nhanh liền đưa tới Tần Uyển Nhi thu lại liền cáo từ. Tối hôm qua ngủ ngoài trời hoang dã. Liền thích sạch sẽ nữ hài tử mà nói. Nhất định là khó có thể chịu được. Nàng dự định hồi đi tắm. Sau đó đổi một bộ quần áo. Suy nghĩ thêm chuyện luyện đan. Lâm Hổ cũng suy nghĩ trở về tìm hai cái tiểu nha hoàn hảo hảo chơi đùa. Một người một yêu thời gian qua rất đơn giản. Chính là không ngừng mua dược liệu. Luyện chế đan dược. Ngày thứ hai liền mang theo dược vật đi giao nhiệm vụ. Lấy được tích phân về sau. Tiếp tục tiếp Diệp Như chuẩn bị xong nhiệm vụ. Tần Uyển Nhi ban đầu một ngày có thể luyện chế 3 viên đan dược. Về sau luyện chế 4 viên đã là cực hạn. Nàng thậm chí phát hiện. Mình dạng này thao tác. Đối với bản thân tu hành cũng có chỗ tốt không nhỏ. Hơn nữa đối với chân khí khống chế lực. Cũng càng ngày càng mạnh. Tần Uyển Nhi mang theo nghi hoặc hỏi thăm về Lâm Hổ. Trúc cơ cảnh giới. Cần xây dựng chân khí mạng lưới. Khẳng định cần đối chân khí khống chế lực cường. Ngươi dạng này hẳn là sẽ có chỗ tốt. Nghe nói đan sư mặc dù không thế nào động thủ. Thế nhưng là phá cảnh suất vẫn là rất cao. Nếu phá cảnh đan nuốt có hạn chế. Hơn phân nửa là có phương diện này nhân tố. Lâm Hổ lý trí phân tích. Về phần tại sao tu sĩ khác không đi đường này nói đùa. Bình thường tu sĩ ngay cả mình nuốt đan dược đều thu thập không đủ. Cũng sẽ không vận khí tốt như vậy. Đi theo đan sư học luyện đan. Có hệ thống rút ra phần thưởng. Đề cao luyện đan tỷ lệ. Rất nhiều chuyện tụ cùng một chỗ mới có thể phát huy ra hiệu quả. Bọn họ muốn luyện chế đan dược. Tuyệt đối là bệnh thiếu máu sự tình. Bằng không giống như là mạnh giai kỳ dạng này. Thông qua thời gian nấu luyện. Tần Uyển Nhi chỗ tốt như vậy, Lâm Hổ đều không nghĩ tới. Lại có thể ở kiếm tiền sau khi thuận tiện tu luyện một chút, tăng lên một lần đối với chân khí khống chế lực. Nói không chừng đối với phá cảnh có trợ giúp thật lớn. Lão Tần càng là cố gắng. Một người một yêu ngựa không dừng vó làm lấy nhiệm vụ luyện đan. Lâm Hổ tạm thời không có đi cân nhắc tu vi giá trị. Lão Tần luyện đan thời điểm rất cố hết sức. Không có người bảo hộ dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn không dám khinh thường. Hơn phân nửa đều là ở bên cạnh phơi nắng. Ngẫu nhiên trò chuyện hai câu. 6 ngày, hai nhiệm vụ tích phân lần thứ hai đổi mới. Trừ đi hối đoái công pháp 400 điểm tích lũy. Còn có 618 điểm tích lũy, hai nhiệm vụ nhập chứng 20 điểm tích lũy. Lại có một cái nhiệm vụ cuối cùng. Hẳn là liền có thể mở ra trung cấp nhiệm vụ. Giúp tu sĩ bình thường luyện chế đan dược. Từ đó kiếm lấy tích phân. Ngày thứ 7 thời gian. Thập kiệt tụ hội, giữa sân mùi thuốc súng rất dày, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh lên. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng không để ý. Hiện tại đối với bọn hắn mà nói, chính là tranh đoạt từng giây kiếm lấy tài nguyên, tăng lên mình. Chỉ có thực lực cường đại mới có năng lực bảo vệ bản thân. Lữ Bất Văn cùng Xảo Ngọc vẫn là giảng giải đột phá phương diện kỹ xảo. Tinh tế nhớ kỹ, tự mình đang từ từ phẩm vị nghiên cứu là được. Nếu có không biết địa phương, tùy thời có thể lại đi tìm Lữ Bất Văn hoặc là Xảo Ngọc giải thích nghi hoặc. Xác nhận một cái nhiệm vụ cuối cùng về sau, Lâm Hổ dự định về núi trước mạch một chuyến. Trở về trước đó, trước hết để cho Tần Uyển Nhi hao phí tích lũy, đổi một gốc ngũ luân thảo, giữ lại cho Tiểu Thanh dự bị, miễn cho thời khắc mấu chốt còn kém một chút xíu mà không cách nào đột phá. Chạy về sơn mạch thuận tiện cho lũ tiểu gia hỏa mang hộ điểm linh nhục, nuôi một phen. Lâm Hổ liền cùng Tiểu Thanh thương lượng. Nàng bây giờ đã bước vào tổ linh cửu phẩm, thực lực thật là không yếu, chỉ là tạm thời còn không thể đột phá. Lâm Hổ nói ra, ngươi đại khái bao lâu có thể đột phá? Đến lúc đó ta trở về giúp ngươi hộ pháp. Nửa tháng, Tiểu Thanh cũng không quá xác định. Lâm Hổ gật đầu nói, vậy được, đến lúc đó ta sẽ chạy về. Ngươi không nên gấp gáp, chờ ta trở lại lại bắt đầu đột phá. Phá cảnh thời điểm thân thể dễ dàng hao tổn không nổi tình, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Nếu như không có người bảo hộ, sẽ rất nguy hiểm. Liền trước mắt mà nói, hai cái tiểu manh hổ còn không trông cậy được vào. Cùng Tiểu Thanh ước định xong về sau, Lâm Hổ mới để cho lão Tần lấy ra hai khối công pháp ngọc giản, một người một khối, đặt tại mi tâm. Đặc thù chất liệu, tri thức dung nhập não hải, bản thân liền là nhằm vào yêu thú công pháp, tự nhiên cũng dễ hiểu một chút. Đông ngốc tây manh nghẹo đầu, dường như dư vị đột nhiên nhiều hơn tri thức. Lâm Hổ nằm dạp trên mặt đất, nói ra, các ngươi đem vừa rồi lấy được tri thức niệm đi ra nghe một chút. Loại thủ pháp này vô cùng đặc thù, có tai nghe phiên dịch. Lũ tiểu gia hỏa mặc dù đọc từng chữ không rõ ràng, lại có thể đứt quãng niệm đi ra, chỉ là còn không lý giải ý tứ trong đó. Lâm Hổ chỉ có thể dốc lòng dạy bảo, từ từ dạy dỗ các nàng phải làm thế nào lợi dụng thân thể lực lượng. Cũng may yêu thú lợi dụng thân thể, đó là bản năng. Dù sao chính là dựa vào cái này ăn cơm, học tập tốc độ cũng tương đối nhanh. Tăng thêm có lão Tần cùng Tiểu Thanh hỗ trợ, đông ngốc tây manh miễn cưỡng biết rõ như thế nào luyện hóa linh thảo. Nói như vậy, yêu thú chậm rãi thích ứng hoàn cảnh sống sót khẳng định liền sẽ. Các nàng tình huống có chút đặc thù, cho nên cần Lâm Hổ đám người chỉ điểm một chút. Có công pháp, luyện hóa hiệu quả liền không sai biệt lắm. Yêu tinh thảo rất nhiều, nhưng là bị Tiểu Thanh tiêu hao không ít. Trước mắt đủ, nhưng là khẳng định không thể trèo chống đông ngốc tây manh tu luyện tới luyện khí cửu phẩm. Tối nay còn muốn làm điểm trở về. Trước mắt thiên nguyên khôi thủ mỗi tháng có 600 linh thạch, ngược lại là không cần quá lo lắng phương diện này. Một ngày thời gian xử lý tốt những chuyện này. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ thu thập dược liệu, sau đó luyện chế ra một ngày đan dược, lúc này mới đem nhiệm vụ vật phẩm nộp lên. Từ đó đã đạt thành 100 tích phân, rốt cuộc có thể mở ra trung cấp nhiệm vụ. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi không kịp chờ đợi, ở Vương Tính trợ giúp phía dưới lý giải lên nội dung. Trung cấp nhiệm vụ đồng dạng có thật nhiều, thậm chí còn phân loại. Có chiến đấu loại, thu thập loại, kỹ năng các loại. Chiến đấu cùng loại hồ đều là xử lý một chút chung quanh vấn đề. Bất quá cần tu vi đạt tới trúc cơ cảnh giới mới có thể xác nhận. Về mặt tu vi, có yêu cầu nghiêm khắc. Thu thập loại nhiệm vụ cũng bắt đầu có nguy hiểm nhất định. Bởi vì tùy thuộc dược liệu càng thêm chân quý một chút, cho nên chung quanh sẽ có yêu thú cường đại coi chừng. Liền khoảng cách mà nói, đã vượt ra khỏi vạn dặm phạm vi. Lâm Hổ tắc lưới, khó trách không cho phép tu sĩ sớm xác nhận. Hắn cũng là đi qua ngoài vạn dặm yêu thú, biết rõ một bên kia có thối thể cảnh yêu thú. Một khi chọc tới đối phương, luyện khí cảnh tu sĩ chính là tặng đầu người.